Ở đâu? Sinh vùng núi âm sườn núi kia. Tống Kim Bảo kiều chân, một bộ thảnh thơi bộ dáng, hai tay gối lên sau đầu cười nói. Bàn nha tỷ còn muốn đủ rượu lặc, đã trước tiên cùng ta thương lượng hảo, đến lúc đó nhiều trích giã tử cùng ngũ vị tử, tỷ nói kia rượu mới đại bổ. Rượu trái cây cấp mãi các ngươi uống, ngũ vị tử rượu cấp thiêm cha bọn họ nam nhân uống, nói rượu chú đến có thể quải ly, ta cũng không nói cái gì kêu quải ly. Tóm lại, ngài kình chờ xem, tỷ nói tính chúng ta đối với các ngươi hiếu tâm. Mã Lao Thái điều chổi đều cử lên, thật sự xem không được mới vài tuổi nha, liền một bộ dáng vẻ lưu manh dạng, nhưng nghe xong hài tử lời nói, không hạ thủ được. Thủ đoạn một quải, dùng điều chổi phủi đi giường đất. Trong lòng nóng hổi không được. Rốt cuộc đến ra kết luận, ai u, ta tiểu cháu gái mệt, quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai dậy sớm thu nãi đậu hủ khi, liền mua hồi một ít trứng gà đưa Tam Nhi ra. Ngươi nói sai mắt gian, hai tử thế nhưng làm nhiều thế này sống. Mà Tống Phục Linh sở dĩ như thế nhận làm, giống cái hamster nhỏ giống nhau, mang theo một đám hải tử không ngừng hướng ra đảo động các loại thức ăn, tưởng hết mọi thứ biện pháp tồn trữ nhiều mặt ăn. Một là cảm thấy nơi này hải tử, thật là ăn không được cái gì. Nghe tới nhiều như vậy hình thức tựa hồ khá tốt. Thật có chút dã trái cây linh tinh, qua trái cây thành thục kỳ liền không có. Này đó hải tử, đại đa số là cùng các đại nhân ăn giống nhau, không có gì ăn vặt. Nhìn đến tiểu hoa tử nhóm chỉ vì phân đến một tiểu khối đường bánh, phân đến một muỗng nàng nấu chua ngọt trái cây là có thể vây quanh nàng hoan hô đến giống ăn tết. Quý trọng đến đem cái muỗng liếm sạch sẽ. Làm bộ bánh tay nhỏ cũng hút lưu đến lại không vị ngọt mới tính đánh đổ. Mỗi khi thấy như vậy một màn, nàng liền tưởng lại nhiều tốn chút, như vậy về sau bọn nhỏ ăn đa dạng càng nhiều, tươi cười liền sẽ càng nhiều. Nhị là, Tống Phục Linh chính mình cũng thực quý trọng hiện tại nhật tử. Tuy rằng cùng hiện đại so, quả thực vô pháp so. Nếu là hồi ức hiện đại sinh hoạt, sẽ cảm giác chính mình ở chỗ này hảo khổ, quá không dễ dàng, có thể khóc thành tiếng. Nhưng là cùng nơi này người đối lập, tại đây loại thế đạo đại bối cảnh hạ, mặc dù Lao Ba mỗi lần đưa hóa trở về rất ít giảng bên ngoài quá như thế nào, Tống Phục Linh cũng có thể đoán được, nhậm ra thôn trước mắt được xưng là thế ngoại đào nguyên một chút cũng không quá. Nàng là bởi vì có một cái hảo ba ba, cường đại Lao Ba, cho nên mới có thể quá thượng như thế cuộc sống an ổn. Phụng Thiên Thành. Tống Phúc Sinh hôm nay vào thành là nhất phẩm hiên tiểu lầu Trần Đông ra rốt cuộc có tin, đã trở lại. Nói lên lão Trần, này Lao tiểu tử nghe được trưng binh tin tức liền chạy về nguyên quán quê quán. Lao Trần trong nhà hài tử đều tiểu, lớn nhất cùng mẹ thọ không sai biệt lắm, ấn quy định hẳn là giao lương để một cái danh ngạch, một cái khác danh ngạch là Lao Trần chính mình. Cấp Trần Đông ra dọa xong rồi, giao lương không thành vấn đề a, rơi đầu sự, giao gì cũng không có vấn đề gì, làm nhiều năm như vậy sinh ý không kém tiền. Kém ở chính mình tuyệt đối không thể bị trinh, liền chạy. Đến nói không quan tâm gì thời đại có tiền cũng có thể xử quỷ đẩy ma, cũng ít nhiều hắn quê quán xuống dốc ở Phụng Thiên Thành. Trở về nguyên quán quê quán, nhờ người tìm xử lý hộ tịch quản sự, đem hắn mua tới hai gã hán tử để nhà mình hai vị bị trinh danh lệch. Không mua hai không được, Lao Trần sợ không bảo hiểm, sợ đến lúc đó trưng binh nha dịch làm khó hắn nói, nhà ngươi vốn là nên đi hai vị, nếu ngươi nhàn rỗi, không được giao lương, ngươi cũng đi thôi. Hai vị hơn 20 tuổi hán tử, thêm cùng nhau hoa 50 lượng tiền bạc. Đây là bọn họ sau này bán mạng tiền. Dùng Lao Trần giờ phút này cùng Tống Phúc Sinh nói, ta đã rất phúc hậu, ta kêu huynh đệ mới cho một người chỉ trị giá 15 lượng bạc lương thực. Phía dưới các thành, càng thiên địa phương, cấp tìm thay người bán mạng việc hán tử liền càng nhiều. Bọn họ không cần tiền bạc, muốn lương thực. Lo lắng đi rồi, trong nhà lão nương, bà nương, hoa tử đói chết. Lao Trần nhưng thật ra cấp sửa hộ tịch quản sự, tắc 300 lượng tiền bạc tiền trà nước. Liên này, đều là ta kia huynh đệ cùng hắn thuộc mới thu, bằng không đừng nói 300 lượng, 500 lượng cũng không địa phương đưa a ta tưởng đưa, nhân ra dám thu sao. Nhưng nói, nhìn Tống Phúc Sinh mặt, Trần Đông ra lại bỗng nhiên đau lòng lên. Hối không được, vỗ đùi nói, ngươi nói ta như thế nào liền không đợi chờ ngươi cấp lời nhắn. Nói trắng ra là, ta nha. Vẫn là đối với ngươi không đủ đủ rồi giải. Vẫn là xem thường ngươi, hoán ta. Khí vô pháp, huynh đệ, ta muốn hiểu được ngươi đều có thể hoàn thành như vậy đại sự, ta đem này mấy trăm lượng cho ngươi được không? Kia hai hán tử tương lai trở về, ta còn muốn lại hoa tiền bạc cho hắn hai hộ tịch khởi đi ra ngoài, đừng nào ngày ta đột nhiên không có, lại nói không rõ phân đoạt nhà ta sản. Ngươi nói này kính phí, toàn xong xuôi, còn muốn lại hoa chút ngân lượng. Tống Phúc Sinh trấn an hắn, chỉ cần ngươi bình bình an an là được làm. Đúng rồi, ngươi nói cái gì bề mặt? Trần Đông Gia lãnh Tống Phúc Sinh đi mặt sau một cái phố. Ly trung phố đã rất gần. Thấy không? Rất đại đi, nhà hắn muốn làm không nổi nữa. Chào ra 420 bạc. Trần Đông Gia hướng Tống Phúc Sinh chớp hạ mắt, ta chính là làm ngươi nhìn xem, nhìn chúng không? Nhìn chúng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, nếu là có người mua, ta liền giúp ngươi đoạt xuống dưới. Nếu là không ai, chúng ta cũng chờ. Lại quá đoạn nhật tử, nhà hắn phải tự mình chủ động giảm giá, 350, 300. Chương 482 tiểu đạo tin tức, canh 1. Tống Phúc Sinh phía trước có làm ơn nhất phẩm hiên trường quầy, giúp hắn lưu ý giới bạc thích hợp bề mặt. Khi đó Lao Trần không ở. Trường quầy cũng vẫn luôn chưa cho tin nhi, liền đem mua bề mặt việc này gác lại. Không nghĩ tới Trần Đông Gia mới trở về liền giúp hắn tìm được. Hai người không có đi vào hỏi thăm, nhưng thật ra vây quanh cửa này mặt bên ngoài hảo đốn chuyển động. Bước đầu phòng trừng, không tính mặt sau hai gian rất hợp quy tắc tiểu nhà kho, chỉ phía trước là có thể có hơn 200 bình phương. Chủ nhân, Tống Phúc Sinh chính quay đầu cùng Lão Trần nói chuyện, liền cảm giác có người ở kêu bọn họ. Vốn tưởng rằng là kêu Trần Đông Gia, quay lại thân vừa thấy, lại là kêu hắn. Này không phải vị kia ở tiệm điểm tâm thuyết thư tiên sinh sao? Khi đó, tiếp nhận hắn nói chuyện vợ sống, trông mèo vẽ hổ giảng, giảng con hành. Như thế nào trước mắt tạo thành như vậy? Chủ nhân, có chút nhật tử không thấy, ngài có khỏe không? Con hảo. Nhưng thật ra ngươi, đây là... Thuyết thư tiên sinh vẻ mặt đau khổ nói cho Tống Phúc Sinh. Hắn tổng cộng có 4 tử, trong nhà có thể làm việc 2 tử đã bị trinh đi. Dư lại 2 còn tuổi nhỏ. Nói không được thư, các nơi quán trà sớm tại phong thành kia trận liền đóng cửa. Hắn từ ăn tết mãi cho đến trước mắt liền không tránh quá chi phí sinh hoạt. Dậu đổ bìm leo, ngày thường có thể làm việc kiếm tiền 2 nhi tử rời đi. Hắn liền bị bệnh một hồi, thân thể từ kia bắt đầu liền có chút không còn dùng được, làm việc nặng làm bất động. Hơn nữa mua lương, đã cấp trong nhà số dư hoàn toàn hoa không. Hiện tại tiểu nhi tử lại bị bệnh. Thuyết thư tiên sinh túi đầu nhìn mắt chính mình trên người xuyên y giải phục, không sợ chủ nhân chê cười, thật sự là không gì nhưng đổi tiền bạc cấp tiểu nhị chữa bệnh, liền đem trong nhà thể diện xiêm y đều cầm đi đương. Tiểu nhi nóng lên, thổ biện pháp vô dụng. Kia đương xiêm y gì sao đủ dùng sao? Thuyết thư tiên sinh mặt đỏ bừng, không nhìn kỹ, phát hiện không đến hắn ở lắc đầu. Tống Phúc Sinh xem hắn như vậy, nghĩ nghĩ, hài tử bị bệnh cũng không phải là việc nhỏ, chậm trễ khả năng sẽ ảnh hưởng cả đời, đừng cho đầu góc cháy hỏng lâu. Từ trong lòng ngực lấy ra một góc bạc, ước chừng non nửa hai, cấp, cầm. Chủ nhân, ta. Cầm đi, nhanh đi cấp hải tử bốc thuốc. Thuyết thư tiên sinh hảo đốn nói cho Tống Phúc Sinh nhà hắn địa chỉ, nói đuổi minh nhất định còn, chờ có thể làm việc hai nhi tử trở về liền còn. Tống Phúc Sinh cùng Trần Đông Gia đã kết bạn đi ra rất xa, thuyết thư tiên sinh còn tại chỗ nắm chặt bạc khóc, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Tống Phúc Sinh bóng dáng. Ai, hắn còn trông cậy vào hai người bọn họ nhi tử trở về đâu? Huynh đệ, ngươi ở chỗ này, tự nhiên nghe được tin tức đều là tốt. Nhưng ta về quê có nghe nói, trước một trận, tuy rằng tin chiến thắng truyền quay lại, nhưng là công thành khi cũng đã chết hảo những người này, cái này số. Trần Đông Gia so cái 8. Thật sự, chỉ nhiều không ít, đều như vậy lén truyền, ta vị kia giúp ta tìm quan hệ huynh đệ nói. Cũng là, kia cũng không biết danh, tại chỗ liền vùi lấp, một phen lửa đốt rớt, đối không. Sao có thể biết chết chính là ai, rốt cuộc chết nhiều ít. Tống Phúc Sinh trong đầu hồi tưởng hắn lần đầu tiên đưa hóa đến cất vào kho nhà. Lúc ấy to như vậy trong viện, mỗi một vị quân phục thường, mã thảo thường, dược liệu thường, cung cấp quan cùng áp tải quan từ từ đi. Đều ở cho nhau ôm quyền vẻ mặt tươi cười, vì tiền tuyến chuyển quay lại tin chiến thắng cho nhau chúc mừng. Phía trước đánh thắng trận, có bọn họ tại hậu phương ra lực. Tòa chấn cất vào kho nha đại nhân, càng là đi đường mang phong, liên tiếp hướng bọn họ này đó quân nhu thường khuyến khích. Căn bản liền không có người nhắc tới vì tin chiến thắng đã chết bao nhiêu người. Cất vào kho nha, gì dạng A? Lao Trần rất tò mò, kia không phải dân chúng có thể đi địa phương. Tống Phúc Sinh cười hạ. Ta kia chính là bí mật, cùng ngươi kia tử thương 8 vạn ngầm hạt truyền không giống nhau, không thể nói. Ta từ trong nhà mang đi cùng nhau đưa hóa tiểu tử, muốn chọn lựa kỹ càng, tên muốn thượng cất vào kho nhà hồ sơ. Dám tiết lộ tin tức, nghe nói cha già từ nào truyền ra đi, Vĩ Phương nếu là chúng ta này đám người truyền ra đi, liền phải tìm ta trên đầu. Lao Trần chụp hạ tự mình đầu, cũng đi theo cười, ta này quá hảo tin nhi, đối, đã quên các ngươi không thể nói. Ta đây có thể hay không hỏi một chút khác, ngươi sắp làm con đi. Lúc này làm xong rồi, ngươi không được có viên chức lạc. Ngươi kia càng là bậy bạ, đương cái gì quan, đương cái bát phẩm cửu phẩm. Trần huynh, người khác không hiểu biết ta, ngươi còn không hiểu biết. Ta nha, xuất phát từ nội tâm hoa tử nói với ngươi, thật cho ta con đường, ta cũng đối bát phẩm cửu phẩm không có hứng thú. Ta muốn, vẫn luôn là tức phụ hải tử nhiệt đầu dương đất, trong túi có chút có dư tiền, quá thượng có thể ăn có thể uống ngày lành, này liền đến. Tống Phúc Sinh lại chụp hạ Trần Đông ra bả vai, ta tiểu dân chúng, có tiểu dân chúng hảo, kiên định. Cho nên ngươi còn phải cho ta tiếp theo tìm bề mặt, a, đi làm. Trần Đông ra đầu tiên là cứng họng, sao liền như vậy tiêu sái đâu, viên chức không thể so nông cùng thương cường. Tiếp theo lại bật cười. Thương nhân tuy rằng địa vị thấp, nhưng xác thật là có tiền bạc thật sự, huống chi nhân ra hộ tịch là nông, còn không chậm trễ tránh tiền bạc, hướng Tống Phúc Sinh chắp tay, yên tâm đi, huynh đệ. Có tin tức ta liền tìm người đi tìm ngươi. Tống Phúc Sinh lên ngựa, quay đầu lại đi Nhậm ra thôn đi bộ, giá. Chương 483 có tân nhiệm vụ, canh 2. Tống Phúc Sinh vào thôn liền thấy Mễ Thọ cùng một đại bang hài tử, đang từ Nhậm Tam Thúc ra chạy ra. Trong tay nắm chặt kia nửa thanh là ngọc côn. Có thể gặm sao liền bẻ. Này đó hài tử, nhiều có thể thai hòa người. Tống Phúc Sinh nắm mã, đứng ở cửa thôn nhìn hoan hô bọn nhỏ cười. Hắn rất kỳ quái. Mễ Thọ như thế nào lại cùng trong thôn hải tử chơi đến cùng đi. Nhìn dáng vẻ nhân duyên cũng không tệ lắm, ly xa như vậy đều có thể nghe được hắn hô bằng gọi bạn, trước hai ngày không phải nháo bẻ sao. Sao hồi sự đâu? Hai ngày trước, không, là một đoạn này nhật tử, Mễ Thọ liền không phải hảo khoe khoang. Cùng trong thôn hải tử một đốn xu khoe khoang đều ăn gì, liêu nhàn, làm trong thôn hải tử liền cấp tấu. Ở Mễ Thọ bị đánh việc này thượng, Tống Phúc Sinh có kiểm điểm qua chính mình, cho rằng Mễ Thọ hiện tại càng ngày càng bướng bỉnh, có khi thảo cẩu ngại bộ dáng, kỳ thật là có hắn cùng đội anh cố ý quán nhân tố. Bởi vì hắn cùng tức phụ giáo dục lý niệm, vẫn luôn là không hy vọng hài tử là hiểu chuyện. Bao gồm đối phục linh giáo dục cũng là. Ở bọn họ phu thê hai người xem ra, người sao, trải qua sự, mới có thể hiểu chuyện. Mỗi một cái bị dán lên hiểu chuyện nhãn hài tử. Chỉ có thể thuyết minh so bạn cùng lứa tuổi sống vất vả. Hoặc cha mẹ trông cậy vào không thượng, hoặc trong nhà điều kiện không được, tóm lại nhất định là có cái gì lý do khó nói, mới có thể làm hài tử không thể không mau chóng thành thục lên, trước thời gian tiếp nhận cha mẹ trên người gánh nặng, sớm phải vì chính mình tính toán. Học giống cái đã trải qua quá thương hải tang điền đại nhân giống nhau, làm người xử thế muốn mọi mặt chú đáo, sau đó người khác nhìn thấy khen một câu, ai u. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Hiểu chuyện hai chữ, Tống Phúc Sinh cho rằng, sau lưng vĩnh viễn là đi theo chua xót hai chữ. Nếu hắn hài tử hiểu chuyện, thuyết minh hắn cùng bội anh đương cha mẹ làm không đúng chỗ, không có làm hài tử vui sướng. Cho nên, đối Mễ Thọ liền rất thả lỏng yêu cầu. Mới 5 tuổi nhiều, cũng không nên hiểu chuyện. Bọn họ làm dưỡng dục Mễ Thọ, giống như thân cha mẹ đối đại thân tử giống nhau, phía trước mỗi khi nhìn đến Mễ Thọ giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Cũng không có cảm thấy vui mừng, này chỉ có thể thuyết minh hài tử còn ở thật cẩn thận, còn đang xem người sắc mặt xuống qua. Rất nhiều thời điểm nhìn đến như vậy Mễ Thọ, là chua xót. 5 tuổi nhiều, nên có 5 tuổi bộ dáng. Muốn cùng đại đa số hài tử giống nhau, không yêu niệm thư, mông ngồi không được. Có thể làm nũng, có thể chơi lừa, có thể không thể hiểu được điên lên giống cái tiểu ngốc tử. Mặt khác hài tử ở thân sinh cha mẹ trước có thể làm. Ta Mễ Thọ cũng có thể không hề tâm lý gánh nặng đi làm, kia mới nói minh hắn cùng bội anh đối hài tử chiếu cố cũng đủ hảo, cũng xác thật làm được vị. Hoàn toàn gỡ xuống Mễ Thọ trên người vốn không nên có trói buộc. Thơ hấu, nó thực ngắn ngủi, vốn là nên là vui sướng. Nhưng thật ra hiểu chuyện từ trưởng thành mãi cho đến chết, muốn bạn mấy chục năm, muốn cho hài tử hiểu chuyện gì cấp, đùa tranh. Sau đó đi, Tống Phúc Sinh cảm thấy, có thể là quán đại kính nhi. Độ không nắm giữ hảo, Mễ Thọ hiện tại có điểm quá nghịch ngợm. Quá mức tự tin, yêu thích đắc ý rào rạt. Này không sao, trước hai ngày liền cùng Nhậm Tam Thúc gia tôn tử làm lên. Nhậm Tam Thúc gia kia tiểu tôn tử 7 tuổi nhiều, cũng là từ nhỏ bị quán đến đại, không thể gặp mẹ thọ khoe khoang, nghe nói bọn nhỏ ngay lúc đó đối thoại là cái dạng này. Đường nhà ai không đường A? Ta nếu muốn ăn cũng có thể ăn thượng. Ngươi có đường vô dụng, ngươi tỷ sẽ không làm. Hạt khoe khoang gì, liền ngươi có tỷ tỷ. Ta có 3 tỷ đâu. Mễ thỏ mồm mép lưu, ngươi ba cũng không bằng ta một cái. Bị ngươi một quyền đẩy ra thật xa. Mễ thỏ hướng lên trên hướng, Nhậm Tam Thúc ra tiểu tôn tử cùng 9 tuổi ca ca liền cho hắn gạt ngã. Không khóc, làm bất quá cũng không ăn trước mắt mệt, về nhà. Nhìn thấy Phục Linh liền cáo trạng, tỷ, có người khi dễ ta. Phục Linh nói, khi dễ ngươi, tìm ta vô dụng à, ta là nữ hài tử, việc này không về ta quản. Tống Phúc Sinh nghĩ vậy, cười cười. Bội anh cùng hắn học, Mễ Thọ lập tức liền vác thổ rổ muốn lên núi. Hỏi hắn làm gì đi? Mễ Thọ nói, muốn đi tìm tứ tráng, diệt bọn hắn. Vậy ngươi mã người sao còn xách thổ rổ? Đừng một chuyến tay không, thuận tiện trích chút đồ ăn trở về. Tiền bội anh liền cấp hoa ôm về nhà. Cũng không thể tìm tứ tráng, vừa ra tay thật có thể tiêu diệt một cái 9 tuổi cùng một cái 7 tuổi. Sau lại nghe nói là Tống Kim Bảo giải quyết. Đệ đệ bị đánh. Đi, làm bọn họ. Liền Lý Tú ra hơn 2 tuổi bảo tử cũng đi theo đi, nói muốn hỗ trợ, muốn hướng Nhậm Tam Thúc ra hai tôn tử trên người ném cước ngựa trứng. Tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân quả nhiên không nên trộn lẫn. Ngươi xem, sai mắt gian hòa hảo lại thấu cùng nhau chơi thượng, lúc này còn đánh vào bên trong, vào Nhậm Tam Thúc lao ra tử ra hôn ăn hôn uống. Mễ Thọ. Mễ Thọ nghe được có người kêu hắn, nghiêng đầu vừa thấy là Dượng, lập tức ném xuống các bạn nhỏ, giương cánh tay hướng Tống Phúc Sinh chạy tới. Tống Phúc Sinh một phen bế lên chạy như bay lại đây hài tử, ai ú láo nhi tử, đây là chúng độc đi. Đầu lưỡi đều đen. Ta đây là ăn sâu kín, đêm thiên, tên khoa học Long Quỷ, liền đen như vậy mấy cái, cấp Mễ Thọ chạy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn cấp hô hô từ trong túi ra bên ngoài phiên, phải cho Tống Phúc Sinh ăn. Chào ra tới vừa thấy, trong tay cận tồn mấy viên nát nhừ, ngươi chọn lựa 2 cái đi, dư lại phải cho tỷ tỷ. Nhưng thật ra rất hào phóng, còn có thể cấp 2 cái. Tống Phúc Sinh ghét bỏ mà phải cho ném xuống, ngươi tỷ sẽ không ăn, xem ngươi này tay, dơ thực. Đừng ném nha đừng ném. Tống Phúc Sinh kẹp lấy Mễ Thọ đối với mông chụp 2 bàn tay, quần áo đều nhiễm sắc, càng ngày càng đào. Một tay dẫn ngựa, một tay kẹp lấy hài tử. Tống Phúc Sinh lại hướng nơi xa gào thét qua lại chạy nhất ba hoa tử nhóm hô, Kim Bảo, đi đầu về nhà, ngươi cũng khống chế, đừng mãn trong thôn khoe khoang. Trong thôn phải bị này đó hài tử ném đi thiền, bao nhiêu người ra là xem bọn họ đại nhân mặt mũi ở nhẫn. Trong thôn hảo chút thành thật hài tử, cũng bị Kim Bảo bọn họ mang đảo không biên. Đúng lúc này, đã là gầy một vòng lớn Nhậm Công Tín chạy ra tới. Nhậm Công Tín ra, ở buồn thôn 30 mẫu điền bao đi ra ngoài, nhưng thật ra bên ngoài thôn có hảo chút mà, không nhận thầu đi ra ngoài. Cho dù thực nhớ thương 2 nhi tử, Nhậm Công Tín cũng phải đi ngoại thôn trang tử, đến thủ làm việc. Cũng ít nhiều hắn đại nhi tử Nhậm Tử Xanh cấp tìm không ít làm công nhật đưa ở, giúp lão cha làm ruộng. Trước mắt này thời đại, nhận người làm việc, nhân gia không cần tiền bạc, đều phải lương thực. Nhậm Tử Xanh khiến cho lão cha đem đã từng tham ô Tống Phúc Sinh bọn họ lương thực phụ lấy ra tới, phân cho đứa ở, này đó lương thực phụ đứng đắn rất giải quyết vấn đề. Nay không sao, Nhậm Công Tín cũng chỉ có thể cách một trận mới có thể hồi tranh thôn, đoàn trưởng, lại hỏi không? Hỏi, ta còn nghe nói ngươi con trai cả cũng đã nghe được cất vào kho nhà Tống Phúc Sinh đem Mễ Thọ bông, chụp một chút tiểu hoa nhi mông, làm về trước ra, mới tiếp tục đối Nhậm Công Tín nói. Từ chúng ta Phụng Thiên Thành đi ra ngoài, phụ trách gáp tải hướng phía trước đưa lương đội ngũ, có thể hỗ trợ cha, ta đều có hỏi thăm, tạm thời không tra được ngươi nhị nhi danh. Nhậm Công Tín tưởng cảm kích đối Tống Phúc Sinh cười, trong lòng lại hỏa thiêu hỏa liệu, một nết miệng, miệng quá làm, xuất huyết. Tống Phúc Sinh nhìn trước mắt người này, nhớ tới vừa rồi Nhậm ra thôn kia trận, vị này trước Lý Chính số tuổi không nhỏ, trang điểm trạng thái kia trận nhưng không giống lão nhân, tinh khí thần cực kỳ tràn đầy. Nhìn nhìn lại hiện tại, phía sau lưng có điểm câu lũ, người một gầy, phơi lại hát, đầy mặt nếp gốc. Đừng thượng hỏa. Nhậm Công Tín cương mặt cười hạ, thượng hỏa cũng vô dụng không phải. có cơ hội ta lại tiếp theo giúp ngươi hỏi thăm, hảo chút căn bản liền không có danh sách, nhà ngươi lão nhị có lẽ liền ở không danh sách trong đội ngũ. Nhậm Công Tín nhoáng lên thần công phu, Tống Phúc Sinh liền dẫn ngựa thượng tiểu. Đoàn trưởng. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại. Nhậm Công Tín ôm nắm tay chắp tay thi lễ, thực chân thành giơ lên gương mặt tươi cười, cảm ơn a. Hắn thực tin tưởng Tống Phúc Sinh hỗ trợ hỏi thăm. Nhưng thật ra Nhậm Tử Xanh hoài nghi quá Tống Phúc Sinh không thể thật hỗ trợ, lý do là, hà bờ bên kia đám người, muốn hận chết cha ngươi, ngài đừng ý nghĩ kỳ lạ hành sao. Nhậm Công Tín thực không phục. Lừa gạt ta, có thể có chỗ lợi lấy. Ngươi một ngày thế nhưng chơi tiểu thông minh, bằng không hai ngươi đệ đến nỗi như thế sao. Đừng tiểu nhân chi tâm. Lại nói Tống Phúc Sinh có gì đáng giận ta. Ta cũng không làm gì nha, vẫn luôn rất phối hợp hắn, hắn muốn gì cấp gì. Nếu có thể cho ngươi đệ tìm được, ta đều khua chiêng gõ trống cho hắn đưa tiền tiêu. Chỉ cách một vòng, Tống Phúc Sinh liền ở trong thôn gặp được Trần Đông Gia. Trần Đông Gia nhìn Nhậm Gia thôn đánh giá, ta má ơi, bên ngoài đều thành gì dạng, nơi này tiểu nhật tử nhưng thật ra hảo, các ngươi người trong thôn, thật là lấy phúc của ngươi. Lời này, lúc ấy là ở ngao nãi đậu hủ lều nói. Làm trong thôn rất nhiều người đều nghe thấy được. Kỳ thật Nhậm Gia thôn người, trong lòng hiểu rõ, lại không đốc. Bọn họ tuy rằng vội ra không được, nhưng là nhà ai không mấy cái thân thuộc, đừng nhìn chặt đứt hảo chút thân, kia cũng có mượn lương tới cửa khóc than. Hơn nữa đại địa hợp với, cũng có thể nhìn đến Ngũ Phúc thôn cùng Tam Dương thôn thôn dân quá dị dạng. Cho nên gấp đôi quý trọng. Có thể hồi báo Tống Phúc Sinh chính là sức lực, cho, một chút không tàng tư. Lại nhiều làm liền phải thoát lực. Đi bộ tới. Ta có thể chỉ đi bộ sao? Nào có như vậy nhàn mượn một bước nói chuyện. Trần Đông Gia tún Tống Phúc Sinh. Mau chút cùng ta vào thành. Ra tay đi. Kia cửa hàng đến 350. Có người muốn mua lạp. Ta lấy được trước. Tống Phúc Sinh cùng ngày. Mua ở Phụng Thiên thành cái thứ nhất bất động sản. Muốn thanh. Hắn chỉ nói cho tức phụ. Lại một vòng sau. Đồng giao chấn. Tống Phúc Sinh vốn là đánh xe đi cấp khuê nữ mua đường, mua nước tương giấm, lại đem dự định cái bình kéo về. Không nghĩ tới, lại làm hắn tìm được một chỗ cực kỳ thể diện cửa hàng bán lẻ. Trước kia muốn bán 300 lượng hướng lên trên cửa hàng, hắn hoa 180 bao sang tên mua. Tiền bội anh kích động không được, lao Tống một phen ôm Tống Phúc Sinh cổ. Tống Phúc Sinh dùng bàn tay to theo tức phụ phía sau lưng, bội anh, chậm chút, nửa năm nhiều. Mới thực hiện lãnh ngươi lần đầu tiên vào thành khi nói lời hứa. Em ạ, hai ngươi là ở làm gì? Tống Phục Linh lỗi thời xuất hiện. Lúc này, nàng mới biết được, lão ba cho nàng cùng đệ đệ đã một người đặt mua một gian cửa hàng. Hơn nữa, còn tính toán tiếp tục tìm kiếm tiêu hết tiền mua đi. Lão ba chí hướng cũng thăng cấp, chúng ta cả nhà, mỗi người, sau này đều phải ở cổ đại đương bao thuê bà. Đáng tiếc. Tựa như bọn họ xuyên tới khi liền ngộ chiến loạn, mới ổn định liền gặp được hoàng thượng chết, như là trốn không thoát tổng ra xóa đầu vận mệnh dường như. Trước mắt, Tống Phúc Sinh mới muốn đem tinh lực đặt ở nhiều tìm một ít tương đối có lợi phòng ở thượng khi, đồng nhiên nhận được cất vào kho nhà lâm thời mệnh lệnh. Làm Tống Phúc Sinh dẫn người áp tải đi. Chương 484 chiến lược, toàn trung, canh 1. Cất vào kho nhà chủ quan Lê Đại Nhân nơi này, Tống Phúc Sinh đang ở tiếp thu hỏi ý. Lê Đại Nhân tung ra cái thứ nhất vấn đề khi, Tống Phúc Sinh liền cảm thấy hư đồ ăn. Quả nhiên là nhìn chúng hắn. Hắn hoài mới như thế nào cùng người khác mang thai dường như, liền như vậy rõ ràng sao. Xem ra muốn trách, chỉ có thể quái cổ đại người thật là quá. Lạc hậu. Ra qua xa nhà, từng có đi xa trải qua, thế nhưng cũng có thể xem như một loại nhân tài. Đại đa số người, cả đời đều thủ trong nhà địa bàn, không cơ hội kiến thức đến bên ngoài thế giới. Liền đem hắn loại này tránh được hoang có vẻ xuất sắc. Nói, này tránh được hoang, xem như gì ưu tú sự sao. Một cái không chết, cũng có thể trở thành cân nhắc hắn có phải hay không nhân tài tiêu chuẩn. Sau nửa canh giờ, Tống Phúc Sinh đi ra Lê Đại Nhân nhà thự. Bị Lê Đại Nhân thuộc hạ mang đi thương chàng nhà Lang Âm. Lang Âm, băng thất kiến trúc, ngầm, so ba tánh hầm đào thâm, quy mô cực đại, cũng bị gọi vì hầm băng. Tống Phúc Sinh mới đi xuống liền cảm giác lạnh lẽo ập vào trước mặt, băng lạnh lẽo. Vài tên quan sai đem nệm rơm một phen xốc lên, trông đến giống phô giường đất giường như nại gạch nhất thời ánh vào mi mắt. Tống Phúc Sinh một nhìn, hảo sao, hắn phía trước vận tới nãi đậu hủ căn bản liền không hướng tiền tuyến đưa, vẫn luôn tồn tại nơi này. Đây là muốn tồn đủ lượng, chờ hắn lúc này ra bên ngoài vận đâu. Ra hầm, trà sắt cánh tay, đương Tống Phúc Sinh lại nhìn đến gửi một đống đại liệt ba khi, đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Bận rộn thân ảnh, từ này gian nhà ở xuyên qua đến căn nhà kia, viết hóa đơn các loại biên lai. Tỷ như sắp mang đội bao nhiêu người, muốn mang đi nhiều ít con la xe, phải dùng nhiều ít cỏ khô, áp tải cụ thể số lượng, cùng với quá thành thông quan công văn cùng áp tải bằng chứng. Này đó đều phải trang hảo, làm phụ trách người viết cẩn thận minh bạch. Bởi vì cuối cùng hắn muốn bắt đến giao hàng biên lai, mới tính áp tải kết thúc, mới nhưng bước lên đường về. Đem nên làm thủ tục làm tốt, Tống Phúc Sinh mới vừa rồi tâm sự nặng nề trở về nhà. Cái gì? Tiền bội anh dọa rất trong tay ớt tay. Tống Phục Linh cũng kinh ngạc đến cực điểm. A, Tống Phúc Sinh gật đầu, các ngươi không nghe lầm, ta phải đi, này xem như chính trị nhiệm vụ, căn bản liền vô pháp cự tuyệt, ta trước lấy tập bản đồ đi. Tống Phục Linh vội vàng đi tướng môn phản cắm, đang chờ đợi lao ba từ không gian ra tới không đường, cùng lão mẹ hai mặt nhìn nhau, quá đột nhiên. Tống Phúc Sinh ra không gian không ma kỷ, tung quá nữ nhi trước cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Khuê nữ, hắn làm ta áp tải đến Diệu Châu Thành, ngươi xem đây là hắn cấp lộ tuyến đồ. Tống Phục Linh tiếp nhận cổ đại lộ tuyến đồ, lại mở ra hiện đại tập bản đồ, đối chiếu tới đối chiếu đi, ánh mắt hai mặt chuyển động, chỉ mấy cái qua lại liền xác định nói. Cha, kia Diệu Châu Thành không sai biệt lắm chính là hiện đại doanh khẩu. Một chuyến ước chừng hơn 400 dặm đường, chiếu chúng ta chạy nạn tốc độ, ngươi nhanh nhất 20 ngày là có thể chạy cái qua lại, chậm nhất 1 tháng về đến nhà. Doanh khẩu, còn tại Tân Hoàng quản hạt phạm vi, vậy ngươi lần này nhiệm vụ không quá lớn nguy hiểm. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên đối nữ nhi lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Nữ nhi có cái này tật xấu, gặp chuyện trước giải quyết sự, liền có vẻ thực bất cận nhân tình. Nói mấy câu liền cho hắn định tính vì không tính quá khổ. Lúc này nếu là đổi thành nhà khác nữ nhi, phỏng chừng sẽ khóc lóc nói, cha, làm sao bây giờ nhà, vì sao muốn phái đi cái kia phá Diệu Châu A. Nhà hắn khuê nữ, cũng không. Tiền bội anh nghe xong trước thở phào nhẹ nhõm, theo sau liền không vui, người đứa nhỏ này nói sao như vậy nhẹ nhàng đâu, cha ngươi đều phải đi rồi, liên tục đi 1 tháng còn chưa đủ khổ. Nhưng cha ta nói, kia không phải chính trị nhiệm vụ, đẩy không xong sao. Ta liền phải nói cho các ngươi là nơi nào, đi như thế nào. Cha, ngươi xem, kỳ thật hắn cho ngươi đồ đã họa đến phi thường minh bạch, tất cả đều là Tân Hoàng địa giới. Lại căn cứ chúng ta chính mình tập bản đồ, chỉ nơi này hẳn là phi thường hoang vắng, hiện đại cũng chưa nhà nào, bất quá đi này phiến hoang vắng mà, có thể đi tắt. Dựa theo cước trình tính toán, ngươi còn có thể nhắc lại trước 2-3 thiên về đến nhà. Ai? Cha, ngươi nói hắn vì sao muốn cho ngươi đưa đến doanh khẩu A? Nơi đó không phải tiền tuyến cũng không phải chiến khu nha. Tống Phúc Sinh chọn Hà Mi, ngươi đoán đâu? Ta đoán. Doanh khẩu chỉ là một cái hàng hóa trạm trung chuyển đi, ngươi đưa đến sau, nơi đó sẽ có những người khác tiếp nhận, tiếp theo đi phía trước vận, hẳn là đổi thành so ngươi càng chuyên nghiệp người đi đưa. Đưa nào đi a? Tiền bội anh hỏi. Ra hai cùng nhau dương mắt nhìn xem nàng, chỉ hướng đại liền phụ cận. Tiền bội anh vội vàng đẻ thấp âm lượng, má ơi, hai ngươi sao lại bắt đầu thiết kế tiến công lộ tuyến đâu, mau đình chỉ. Đây là độ cao cơ mật đi. Sợ để lộ tin tức, mới không cho người bình thường đi đưa. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh này cha con hai nơi nào là quang đoán được lộ tuyến, lại cùng nhau đoán được, xem ra này thật là cấp đột kích bộ đội chuẩn bị đồ ăn, nơi đó thật sự có một chi đội ngũ, sắp muốn phiêu dương quá hải đi làm ngươi. Doanh khẩu tạo thuyền tồn lương, vận hướng đại liền, từ đại liền qua đi, muốn ở đâu đổ bộ đâu. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh liếc nhau sau, lập tức lại cùng nhau xem bản đồ. Đang trâu lên bờ. Lúc này nhưng không hề giống lần trước dường như chỉ là đoán mò, lần này là thật căn cứ trong nhà đại địa đồ xác định Hoàng Triều bước tiếp theo chiến lược bố trí. Tống Phúc Sinh phân tích nói, lần trước truyền đến cái gọi là đại thắng, bất quá là làm chiếm cứ Hà Bắc Hà Nam Ngô Vương tổn thất thảm trọng, nhưng Sơn Hải Quan vẫn không đánh hạ. Quá không được Sơn Hải Quan, liền đến không được kinh. Mà làm cái gì không đánh hạ, chủ yếu là chiếm cứ Sơn Đông này mặt Lỗ Vương. Cùng đến cậy nhờ Lô Vương Tề Vương, ra tay hỗ trợ, phái binh trợ trận Ngô Vương. Tống Phục Linh hỏi, đến cậy nhờ Lỗ Vương vị kia Tề Vương, cha, hắn chính là làm cổ đại ông ngoại đi đổ thành lâu vị kia su không biết xấu hổ vương ra. Đúng vậy, chính là thằng nhãi này, Ngô Vương chiếm ta quê quá khi, Tề Vương mang thân quân chạy, đến cậy nhờ Lỗ Vương. Mà trước mắt cục diện, Lỗ Vương cho dù bị buộc bất đắc dĩ cũng muốn giúp Ngô Vương bảo vệ cho Sơn Hải Quan, xem hắn lần trước nhúng tay liền biết. Bởi vì Sơn Hải Quan vừa vỡ, Lỗ Vương ra gặp mặt Lâm Ném quê quán bị đánh tới Trường Giang lấy nam khốn cảnh, hắn càng không có ngày lành quá. Cho nên, cho dù Lỗ Vương cùng Ngô Vương vẫn luôn là đối lập quan hệ, trước mắt cũng cần thiết muốn vào lúc này liên thủ, ninh thành một sợi dây thừng, đối kháng Tân Hoàng không thể làm hắn công phá Sơn Hải Quan. Cổ đại nơi này quản Sơn Hải Quan kêu Vân Nhai Quan. Tống Phục Linh gật đầu. Như vậy, Lục bạn phía trước hỏi ta, hạ như thế nào làm, nước biển hiện ra ở bắt trước xa bản thượng muốn như thế nào tính toán, xem ra chính là hắn muốn mang binh đi nơi này đi. Đường Lỗ Vương phái binh trợ trận Ngô Vương đi đánh công thành Tân Hoàng khi, Lục bạn tính toán mang đội quá hải, từ Đăng Châu đổ bộ, một đường tấn công Lỗ Vương địa bàn, bức cho Lỗ Vương không thể không đem phái đến Vân Nhai Quan đại lượng binh lính rút về. Làm Lỗ Vương không có năng lực, lại đi giúp Ngô Vương thủ quan hải. Bởi vì Lỗ Vương nếu là không triệt binh trở về, Lục bạn mang đội từ Đăng Châu kia mặt liền phải hướng Tế Nam xuất phát, đoàn hắn hang ổ. Cha, Lục bạn, ở sau lưng đánh đến càng hung, liên lụy Lỗ Vương tinh lực càng nhiều, Sơn Hải Quan cũng chính là Vân Nhai Quan, đối mặt công thành áp lực liền sẽ càng nhỏ. Xem ra hắn nhiệm vụ là muốn vẫn luôn ở Lỗ Vương sau lưng quấy rầy, cấp chính diện đánh với Vân Nhai Quan tướng lãnh tranh thủ công thành thời gian. Đương kia mặt thành phá, Ngô Vương bại tẩu, đến lúc đó công thành đội ngũ nhất định sẽ hướng phía Tây Quải, thẳng đánh tới Kinh Thành. Tiền bội anh không quá sẽ xem bản đồ, kia nàng cũng nghe đã hiểu, kia Lục bạn làm sao. Bọn họ đánh đi vào liền hướng rẽ trái, Lục bạn vẫn luôn bên phải mặt đâu, mặc kệ hắn a. Tống Phúc Sinh theo nữ nhi giảng thuật, tưởng tượng kia phó cảnh tượng, không nghĩ này cửu tử nhất sinh sống sẽ dừng ở Lục bạn trên người. Ngươi nương hai đừng một ngụm một câu Lục bạn. Nếu thật giống chúng ta đoán như vậy, hắn là con trai độc nhất, như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi đương nhân già già già mãi mãi có thể làm đi. Chỗ nào hàm tiếp nếu là ra một chút vấn đề, không có kịp thời đi cứu viện, liền phải giữ không nổi kia chi đột kích đội tướng lãnh, không thể là Lục bạn. Tống Phục Linh cũng dùng tay chạy nhanh cọ cọ miệng, đúng vậy, cha. Ngươi nói rất có đạo lý, hơn nữa hắn thực tuổi trẻ, loại này gian khổ nhiệm vụ, ta nếu là hoàng thượng, chỉ định sẽ phái cấp những cái đó tác chiến kinh nghiệm phong phú cái gì chấn Tây chấn Nam đại tướng quân nha. Tam khẩu người ngoài miệng nói không thể là Lục bạn, không thể là, trong phòng lại tĩnh một hồi lâu, mỗi người đều có chút tâm sự nặng nề. Cuối cùng là Tống Phúc Sinh đánh vỡ trầm mặc, kia lần này sống ta áp đến không loan, ta còn muốn hảo hảo áp qua đi. Cấp cái loại này cửu tử nhất sinh đội ngũ đưa lương, kia một đám đều là làm tốt lắm, nhiều vất vả cũng đáng, ta nhận. Cha con hai đoán toàn trung, bao gồm loại này chiến lược bố trí ý nghĩa, mục đích là làm đại bộ đội ở công Vân Nhai Quan khi giảm bớt áp lực, mau chóng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá thành. Nếu là khẩu khí này căng không xuống dưới, cấp kia vài vị vương gia hoán qua thần, lại công đã có thể khó khăn. Cho nên nói, lúc này quân địch nếu có thể cho hắn cha con hai bắt đi, có thể đào ra bọn họ trong đầu đoán chúng này đó, như vậy chiến tranh thật sự có khả năng sẽ liên tục đến mệ thọ lớn lên. Mà nghĩ ra lớn mật như thế sách lược người, đúng là Lục bạn. Khi đó, có phản đối thanh âm, chúng ta chưa từng có tiến hành quá vượt biển tác chiến. Lục bạn nói, không có người trời sinh liền sẽ. Nguyên nhân chính là vì chưa từng có, mới có thể đánh Lỗ Vương cái trở tay không kịp. Ở hắn phái ra đại bộ phận binh lực đi trợ lực Vân Nhai Quan khi, ở hắn phía sau xé mở một cái miệng to. Cũng đúng là từ khi đó khởi, mới có bí mật huấn luyện căn cứ. Khai Giang liền hạ lưu Trường Giang hạ hà, mùa đông liền ở trong nhà. Cha con hai liền hoàng thượng tâm tư cũng đoán chúng. Đã từng Yến Vương từ đầu đến cuối, căn bản liền không suy xét quá từ Lục bạn mang này chi đặc thù đội ngũ, đừng nhìn là hắn đưa ra. Lục ra, đối hắn, đối Hoàng Triều. Làm được cũng đủ nhiều. Tân Hoàng cho phép Lục bạn luyện binh, lại sẽ không cho phép hắn đi. Nhưng thế gian việc, luôn là xuất hiện biến cố không phải sao. Tựa như Tống Phúc Sinh một giới bố y kìa, thế nhưng muốn đi làm áp tải quan sai sự, này ai có thể nghĩ đến đâu. Vào lúc ban đêm, đoàn người đều biết được việc này. Mã Lao Thái hỏi vì sao nha, cấp viên trước sao? Cấp ta phát rất nhiều tiền sao? Không có, bằng gì nha? Đoan bao lớn bát cơm ăn nhiều ít cơm, ta không phải tại hậu phương chi viện. Kia bằng gì cho ta nhi lại bắt được tới làm đi đưa lương. Rốt cuộc là làm con ta ở phía sau làm việc, vẫn là làm đi phía trước đưa hóa. Có thể hay không chỉnh chuẩn. Những cái đó quan ra là không ai nhưng dùng sao. Tống Phúc Sinh ngồi ở sân phía trước, chỉ có thể trấn an đại gia nói. Không có vì sao, cũng không thể đi hỏi đại nhân vì sao, cùng có cho hay không viên chức có cho hay không lợi ích thực tế càng không quan hệ. Là nhiệm vụ, là triều đình tin tưởng ta. Hắn nhưng thật ra tưởng giảng chút tình cảm mãnh liệt mênh mông nói, chính là mênh mông không đứng dậy. Hắn đi rồi, trong nhà nhiều như vậy sống nhưng làm sao bây giờ, hoàn toàn ở kế hoạch ở ngoài, liền điểm chuẩn bị đều không có. Chương 485 rời đi, canh 2. Tống A Gia nhưng thật ra cùng Mã Lao Thái luyến tiếc nhi tử tâm lý không lớn tương đồng. Hỏi Tống Phúc Sinh, một đạo có thể bình an không? Có thể, không ra tân hoàng quản hạn, cũng không hướng trước đưa. A, đó chính là đi ra ngoài nửa tháng một tháng là có thể trở về bái. Đúng vậy. Tống A Gia chỉ vào trong nhà tráng hắn nhóm, vậy ngươi mau chọn những người này, mang theo đi. Trên đường chỉ mang những cái đó xa lạ kéo hóa nhưng không trúng, bên người thế nào cũng muốn có người trong nhà bồi. Tống A Gia cho rằng, có lẽ, Phúc Sinh đây là tương lai phải bị trọng dụng trước, trong tình huống bình thường, kia không được khảo sát làm việc nhanh nhẹn không. Đừng kiến thức hạn hẹp. Ta cái này kêu trước xuất lực, lại thu hoạch. Chỉ cần không nguy hiểm liền chung. Đêm đã khuya, phụ nữ nhóm làm một ngày sống, lại không có đi vào giấc ngủ, ở phùng trong tay túi ngủ. Đen dâu hạ, tiền bội anh một bên đánh áp, một bên đem từ không gian tân nhảy ra tới phòng ẩm lót phùng ở túi ngủ, bên ngoài lại phong đông. Cần phải làm được không mở ra nhìn không ra. Tống Phục Linh cũng ở thức đêm, một lần nữa đem bản đồ vẽ một lần, kinh nàng tay, họa thật sự rõ ràng, mặt trên còn có văn tự thuyết minh. Liền kém đem dọc theo đường đi giọng nói bá báo chứng thực ở trang giấy thượng, phía trước rẽ trái, phía trước như thế nào tích. Mễ Thọ ở phòng nhỏ, đang ở cấp dưỡng xoa bối, gội đầu. 3 ngày sau. Cha, đây là đường muối túi, ta đã rửa theo tỷ lệ trộn lẫn hảo. Các ngươi dọc theo đường đi, mỗi ngày hướng túi nước trắng chút, dùng thiêu khai nước trôi uống. Uống muối nước đường, có thể bảo đảm đổ mồ hôi không mất nước. Cha. Này trong túi là tiêu thạch, ngươi nhất định phải đơn độc phóng. Ta cũng xứng hảo lượng, hẳn là đủ các ngươi dọc theo đường đi chế băng dùng, nhớ kỹ như thế nào lộng đi. Nhớ kỹ, đại trong buồn phóng tiểu buồn, đều trang tiếp nước, đảo chút tiêu thạch liền kết băng. Kết băng xong, đại buồn thủy cũng không ngã, nướng một nướng, cấp nước nướng làm, bốc hơi kết tinh, lấy ra lại tiếp theo dùng. Nữ nhi nhọc lòng a, nghe nói áp tải rất nhiều nãi đậu hủ, thiên quá nhiệt. Sợ ở trên đường thời gian trường hòa tan rớt, khiến cho hắn đi tìm ni chát kali. Ni chát kali dễ hòa tan thủy, có thể hút nhiệt kết băng. Hắn cố ý làm Lê Đại Nhân mở hòm phiếu tử đi băng chính lấy tiêu thạch. Cấp không ít tiêu thạch đâu, nhưng là khuê nữ nói không dùng được những cái đó, cấp khấu lưu một bộ phận. Cửa thôn. Tống Phúc Sinh nhìn đại gia hỏa, ớt hay. Tống A gia lập tức liền nói, yên tâm đi, có chúng ta. Nhậm tộc trưởng đối Tống Phúc Sinh gật đầu, cũng có chúng ta. Ta rời đi sau, đưa hóa phương diện. Không cần lại nhiều dặn dò, các ngươi mấy cái tiểu tử bình bình an an so gì đều cường. Nhậm tộc trưởng, cũng có chúng ta. Nhậm gia thôn thôn dân, toàn thể đều có, hướng Tống Phúc Sinh bọn họ phất tay, yên tâm đi thôi, đi sớm về sớm, lên đường bình an. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, các ngươi đừng đuổi đi ta nha. Làm ta lại dừng lại một chút. Thật là tưởng lời nói có một đống, cuối cùng lại chỉ bỗng nhiên sờ sờ Mễ Thọ đầu, ngươi sao không khóc đâu. Mễ Thọ trước nghiêng đầu nhìn mắt Toán Miêu Tử cùng Tiểu Yên đi, lúc này hai người bọn họ cha cũng đi theo, sau đó mới ngửa đầu nói, còn không phải là đi 20 ngày liền hồi. Kia có gì khóc, cũng sẽ không có việc. Thật sự sẽ không có việc gì có phải hay không. Tống Phúc Sinh là hành, tính các ngươi tâm tàn nhẫn. Một đám đều không lấy hắn đi xa đường hồi sự. Tống Phúc Sinh cuối cùng thê nữ liếc nhau, hắn thê nữ vẻ mặt ta không gian thấy mới xoay người mang theo 10 tên hắn tử, xài bước rời đi. Nay 11 cá nhân đi rồi, bọn họ không biết chính là, đại gia vẫn đứng ở tại chỗ vẫn luôn nhìn, vẫn không nhúc nhích. Mễ Thọ không hề dấu hiệu nước mũi phun tới, hoàn toàn không nín được, ô ô ô. Toán Miêu Tử vội vàng tiến lên, ngươi trước khóc, Mễ Thọ. Ngươi thua lạp nói xong mới một nết miệng khóc thét lên, cha. Tiểu Yên đi thấu tiến lên, ba tiểu hoa nhi ngửa đầu nhìn bầu trời, khóc lóc ở trong lòng hò hét. Gì thời điểm trở về a? Phúc Sinh, Trung Ngọc, Phú Quý Nha. Chương 486 trọng thương, canh 1. 400 vị mộ binh đi lên dân phu tạo thành đội ngũ, trang bị 100 chiếc trang đến tràn đầy đăng đăng vận lương con la xe, còn có không ít toàn dựa vai lưng tay để. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi dẫn đầu, Tống Phúc Sinh. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, hết thể hành động nghe chỉ huy. Nơi này có một việc, các ngươi khả năng không biết, lần này chạy xong trở về báo cáo kết quả công tác khi, ta phải hướng thượng đệ một phần danh sách. Dọc theo đường đi ai biểu hiện không tốt, muốn đem tên báo đi lên, hơn nữa đối ta là có danh ngạch yêu cầu. Đều là người mệnh khổ, ta cũng không nghĩ như thế, nhưng đây là mệnh lệnh. Đến nỗi bị báo đi lên những người đó, quan nha sẽ xử trí như thế nào, lời nói thật giảng, ta không biết. 400 danh thuần phát dân phu, trên mặt lập tức đều lộ ra kinh hoàng chi sắc, trong đầu thoáng hiện tất cả đều là nếu như bị báo đi lên liền xong lạc, trước mắt này hảo sống sẽ lập tức biến thành đi phía trước toi mạng. Có thể thấy được, ở này đó người trong mắt, áp tải thật là bị trình đi lên tốt nhất việc. Có vẫn là tìm người an bài nào. Hơn nữa bọn họ cũng nghe đã hiểu, nhất định sẽ có người bị báo đi lên. Tốt đào thải giống nhau đào thải nạo, cuối cùng đào thải. Mấu chốt nơi này có cái vấn đề, không biết dẫn đầu trong tay có bao nhiêu danh lệch. Nói cách khác, đếm ngược đệ thập không được, vạn nhất dẫn đầu bị mặt trên yêu cầu cần báo đi lên 20 vị đâu. Đếm ngược thứ 20 còn không được, vạn nhất dẫn đầu bị mặt trên yêu cầu cần báo đi lên 30 vị đâu. Không thể xuống chút nữa suy nghĩ, đến ra sức lạc. Bọn họ này 400 người, xem ra không ngừng là đồng bạn quan hệ muốn cộng đồng vận lương, vẫn là cạnh tranh quan hệ. Nhất định phải đào thải rất lẫn nhau. Làm dẫn đầu có thể phát hiện bọn họ so bên người người có sức lực, muốn biểu hiện đến càng xuất sắc. Tống Phúc Sinh nhìn những người này biểu tình, lông mày hơi hơi động hạ. Phía dưới giới thiệu, các ngươi các tiểu đội đội trưởng, dọc theo đường đi có khó xử hướng đội trưởng báo cáo, từ bọn họ châm trước hay không hướng ta hội báo. 400 người, 40 người một đội. Tống Phúc Sinh dẫn dắt một đội, bảo tiêu tứ tráng, thời khắc đi theo hắn bên người. Hơn nữa hắn áp đầu xe tất cả đều là nhà mình cấp chuẩn bị đồ vật, hắn cũng có thể ngồi ở con la trên xe lên đường. Nhị đội đội trưởng, Vương Trung Ngọc. Tam đội đội trưởng, cháu trai Đại Lang. Bốn đội đội trưởng, Tống Phúc Lộc. Năm đội đội trưởng, Tống Phú Quý. Sáu đội đội trưởng, Cao Thiết Đầu. Bảy đội đội trưởng, Điền Hỷ Phát. Tám đội đội trưởng, Tống Nhị Bà Tử Tiểu Nhi Tử Tống Bách Tài. Chín đội đội trưởng, Tống A Gia Đại Tôn Tử, Tống Thường Thanh. 10 đội đội trưởng, Quách Lao Đại. Quách Lao rất có ở cuối cùng áp tải kinh nghiệm. Đây là Tống Phúc Sinh ở nhà chọn lửa kỹ càng mang ra tới 10 cái người. Giống trai trai tiểu tử Đại Lang, Thiết Đầu, ông nội Tôn Tử Thường Thanh. Lần này hắn tính toán mang ra tới thử xem thủy luyện luyện tập tích cóp kinh nghiệm giá trị. Tống Phúc Sinh tuyên bố xong, 10 vị đội trưởng liền phân biệt nhìn về phía từng người quản lý 40 người phân đội nhỏ. Bọn họ tóc toàn bộ cuốn lên, bao bao đầu bàn đến đỉnh đầu, trải vướt bóng loáng, tay cầm tiểu 2 mét cao viên côn tảng lớn đao, thân đao bị ánh mặt trời chiếu rọi phiếm hàn quang, sau lưng bối mũi tên, trước ngực bối đó là tay nải ra sao. Không, chúng ta cái này kêu ba lô cái đấy có thể bó trụ vòng eo không di động, bên trong trang hải tử cấp mang hảo chút ăn lặc. Chuyên nghiệp nhân sĩ vừa ra tay, liền biết có hay không. Bọn dân phu sôi nổi thật cẩn thận né tránh từng người đội trưởng túc mục ánh mắt. Giác quan thứ 6 nói cho bọn họ, không ngừng muốn ra sức đào thải đồng đội, hơn nữa ai dám ở trên đường không nghe lời, làm không hảo trước mắt liền sẽ mất mạng. Làm gì nha, này đội ngũ cũng quá chính quy. Mới một ngày xuống dưới, bọn dân phu đã bị Tống Phúc Sinh bọn họ quản lý có tố kịch bản sai xử đến xuất hiện một loại ảo giác, chúng ta không phải áp tải đội, chúng ta là cường đại quân chính quy. Tỷ như đương phía trước nhất theo có Phụng Thiên Thành Hậu cần mấy tự màu lam đại kỳ huy động khi, 10 vị đội trưởng sẽ lập tức kêu gọi. Đổi, đổi, đổi. Mặt trời chói chang hạ, một tiếng tiếp một tiếng mệnh lệnh truyền xuống, đuổi con la xe dân phu muốn lập tức đảo ra vị trí, tiếp nhận vai trọn tay để dân phu trên người gánh nặng, đem nhẹ nhàng sống đảo ra tới cấp cùng đội viên nghỉ khẩu khí đi đánh xe. Bọn họ đều là như vậy thay đổi nghỉ ngơi. Hơn nữa 100 chiếc con la trên xe cũng đều cắm mang dãy số tiểu lam kỳ, vừa thấy chính là cùng cái đội ngũ. La, loa, Tống Phúc Sinh lúc này đều mang theo lạp, ta lúc này nhưng cùng chạy nạn không giống nhau. La Vang liền đại biểu muốn tại chỗ nghỉ ngơi. Bọn dân phu sẽ lập tức tá rớt trên người gánh nặng, nhìn về phía từng người đội trưởng, các đội trưởng cũng sẽ lập tức đem nhiệm vụ sai khiến đến trên đầu. Mỗi đội 5 người chi nổi, tại chỗ lấy tài liệu, đốn tuổi. 5 người ra đội, tìm thủy múc nước đào rau dại. 5 người xem xét con là trên xe mãi gạch hay không có hỏa tan hiện tượng, nếu có, kịp thời đăng báo, mấy hảo xe hỏa tan. Này đó dân phu đều không biết chữ, vì phòng ngừa đăng báo thác loạn, cắm ở con la trên xe mang con số tiểu làm kỳ khởi đến tác dụng, nhổ xuống, nộp lên. Này đó tiểu kỳ sẽ từ các đội trưởng trong tay cuối cùng đến Tống Phúc Sinh trong tay. Tống Phúc Sinh sẽ căn cứ tiểu kỳ số lượng nhiều hoặc thiếu, ở trong lòng tính toán, trong chốc lát chế băng sẽ dùng đến tiêu thạch lượng. Dư lại người, một bộ phận tá rớt xe, dắt lánh con la ăn uống nghỉ ngơi một chút. Một khác bộ phận còn lại là triệt để nghỉ ngơi. Mỗi người đều phải thay phiên làm này đó sống. Làm bọn dân phu nhất hiếm lạ chính là, bọn họ mỗi đội 2 nồi nấu, mỗi lần nấu nước trước, các đội trưởng sẽ hướng trong nước ném một cái vải bố bao. Đó là gì chơi ứng a? 2 ngày sau, Tống Phú Quý đội trưởng tâm tình hảo mới giải thích nghi hoặc, lự thủy dùng, thiếu hỏi thăm. Nghe một chút, này ngữ khí, liền này còn thuộc về dễ nói chuyện đội trưởng đâu. Rau dại canh, đại liệt ba, Tống Phúc Sinh đi đầu liền cùng bọn dân phu ăn cái này. Tới rồi ban đêm, chan. Bị gì nha, vận chuyển hết thể địa phương đều phải vì vận hóa phục vụ, toàn trồng lương thảo, đâu có thể nào cho bọn hắn mang bị. Làm bọn dân phu cảm động chính là, các đội trưởng đỉnh một trương nghiêm túc mặt, đồng nhiên làm cho bọn họ triệt rất gắn vào lái gạch trên xe nệm rơm. Bọn dân phu lúc này mới phát giác, nệm rơm phía dưới còn có nông gia làm áo tơi. Áo tơi phía dưới bao lại nại gạch cùng lương thảo chính là vải dầu, cũng không biết vải dầu bên trong còn có hay không khác. Nay chuẩn bị cũng quá sung túc. Đó là, lấy mã lao thái cầm đầu lao thái thái nhóm tránh được hoang, kinh nghiệm đủ đâu, bày mưu tính kê chuẩn bị đồ vật, đã có thể làm con là trên xe nhiều trang đồ vật không chiếm địa phương, lại có thể làm mang đi đồ vật tất cả đều có tác dụng. Một chương chương chiếu tử phô hảo, dùng phá quần áo cấp mặt một mông liền ngủ. Trước sau nửa đêm phân biệt có phiên trực, đụng tới ngủ nướng không đứng dậy, đội trưởng liền tới đây đá ngươi. Phiên trực người có thể phân đến một tiểu khối nãi bột phấn, dùng bọt nước uống, đương nhiên, cũng có thể làm ngay, cái này đội trưởng mặc kệ. Nay những đội trưởng cũng là thay phiên nghỉ ngơi tư thế, cả đêm phân tam tổ, 3 người một tổ, phụ trách đốc thúc phiên trực dân phu, tuần tra quanh thân hoàn cảnh. Chỉ có bọn họ dẫn đầu, không thế nào đi đường, chỉ cần lộ hảo liền ngồi xe. Buổi tối nghỉ ngơi cũng là vừa cảm giác đến hừng đông. Nhưng trên thực tế, Tống Phúc Sinh bóp thời gian, hắn trộm đeo khối đồng hồ, mỗi đêm 10 giờ rưỡi hắn muốn đúng giờ tiến không gian, cũng không có một đêm có thể ngủ đủ 6 tiếng đồng hồ. Tiến không gian đến ăn chút uống điểm, bên ngoài quá khổ. Khuê nữ ở bên ngoài xào cái thịt ti, hầm cái đùi, nấu cái trứng gà, lộng thơm ngào ngạt gạo cơm gì cho hắn hướng trong không gian đoan. Bọn họ thân thể này tiến không gian là có thật thể, không phải bóng dáng. Nói cách khác, có thể ăn có thể uống, gì đều có thể làm. Bên ngoài thân thể chính là ngủ bộ dáng. Ở bên trong ăn uống, bên ngoài thân thể làm theo hấp thu. Vĩ Phương, ngươi ở bên trong uống no thủy, bên ngoài thân thể cũng sẽ không khác. Làm đến hắn chấm rau ngâm không dám ăn hành tây, một chữ miệng, nhân ra suy nghĩ ngươi nào lấy hành tây a? Cũng không dám uống rượu giải lao. Sợ nằm ở hắn túi ngủ người bên cạnh người được mùi rượu. Sau đó lại cùng tức phụ khuê nữ cho nhau hỏi một chút đối phương tình huống, vừa nói lời nói phải nửa cái điểm. Cho nên, Tống Phúc Sinh cả đêm cũng là có thể ngủ 4-5 cái giờ. Bởi vì trừ bỏ muốn vào không gian thấy thế nữ, buổi sáng 3 giờ rưỡi, 4 điểm, bên ngoài chỉ cần có thể thấy rõ thiên, hắn liền phải lên mang theo tứ tráng chạy ra rất thật xa, dùng kính viễn vọng trộm đạo nhìn xem phía trước tình hình giao thông. Nhìn một cái có hay không cấp đoàn người mang sai nói. Kính viễn vọng đều là bị ngụy trang quá, bội anh dùng cần sa bố cấp bao đến căn bản nhìn không ra là gì. Tống Phúc Sinh ở ban ngày tiến lên khi, tự mình cũng vẽ, tổng kết kinh nghiệm. Trong không gian kia bổn lịch sử tập bản đồ, có nó họa thượng có đường, nhưng cùng thực tế tình huống không hợp, không tranh ra tới, cỏ hoang mọc thành cụm. Còn có không thể hiểu được nhiều ra tiểu sơn, trên bản đồ cũng không tiêu. Nay chuyên nghiệp nhân sĩ vẽ, đều có thể ra điểm xóa đầu, liền càng không cần phải nói Lê Đại Nhân cho hắn phá lộ tuyến đồ, toàn dựa dưới chân đo đạc, càng đến có lượng mơ hồ ký ức hỗn loạn thời điểm. Hắn vẫn là ấn Phục Linh đánh dấu sao tiểu đạo đến gần lộ. Tống Phúc Sinh liền nghĩ, đừng sợ phiền thoái, nếu không hư chuyến này. Cấp sau lại người, cấp mặt sau lại đưa hóa làm ra một cái chuẩn xác nhất tiện lợi bản đồ, thậm chí dọc theo đường đi nào có nguồn nước đều cấp viết thượng. Mưa to tầm tã mà đến. Đại gia huấn luyện có tố, vải dầu nháy mắt che đậy ở mỗi đài lương trên xe. Bọn dân phu thân khoác áo tơi hoặc chiếu tử, cũng tận khả năng bảo vệ tùy thân chọn bối lương thực. Các đội trưởng đứng lặng ở trong mưa các tư này trước, Nhậm Vũ Thủy thuận gương mặt xuống phía dưới chảy xuôi. Bọn họ đứng ở đội ngũ hai sườn, động tác đều nhịp, múa may tay, ở trong mưa hồ, về phía trước, về phía trước, về phía trước. Lây lội đường nhỏ thượng, một chân rơi vào đi vũng lầy, lại rút ra giày rơm đều tạo ném. Có một sọt sọt lương thực bọn dân phu, đồng lòng ra sức đẩy con la xe. Chỉ có này phiến trời mưa không trùng, có thể nghe được bọn họ tiếng hô, 1-2-3 đẩy, 1-2-3 đẩy. Mà liền tại đây thiền, Tống Phúc Sinh vào không gian, đầu tiên là nói cho thê nữ đuổi kịp hạ mưa to, hắn trời ạ, lao bị tội xem, không thấy hắn tiến vào chầm sao, này đều sau nửa đêm hai điểm. Đại địa lầy lội bất ham, lộ thiên vô pháp ngủ, vì có thể vào thành nghỉ ngơi, cần thiết suốt đêm lên đường. Tống Phục Linh cùng tiền bội anh vẫn luôn ngao, ở trong không gian mặt, một giờ còn bị bắn ra đi một hồi, vài lần trọng tiến liền vì chờ thấy Tống Phúc Sinh. Tống Phục Linh nghe xong rất kinh hỉ, cha, các ngươi đều vào thành lạc. Đây là đi hơn phân nửa, ngươi lại kiên trì mấy ngày liền đến địa phương. Ly mục đích địa Diệu Châu thành không tính quá xa địa phương có một tòa thành, Tống Phúc Sinh dẫn dắt đại gia đến chính là nơi này. Là, vào thành sau, còn nghe được một cái tin nhi. Tiên bội anh cùng Tống Phục Linh vội vàng hỏi hắn là cái gì tin tức. Hình như là Tề phủ đại thiếu gia, chính là Lục Tam tiểu thư nàng nam nhân, bị trọng thương. Đang ở hồi Phụng Thiên Thành trên đường đâu, hảo chút y quan đi theo. Nói câu không may mắn, nhìn kia suốt đêm lên đường tư thế, như là cho dù người không được cũng muốn làm hắn về đến nhà, có thể cùng thân nhân thấy cuối cùng một mặt. Tống Phục Linh trong lòng run lên. Trong đầu thoáng hiện Lục Chi Huyền kia trương mang theo má lún đồng tiền gương mặt tươi cười. Lục Tam tiểu thư cho nàng ấn tượng, trước sau là một cái hạnh phúc người. Tuy hứng, kiêu khí, một phen tuổi còn có thể còn có thiên chân. Thuyết minh bị bảo hộ rất khá. Ở cổ đại, lấy phu vi thiên, đối nữ nhân thực hà khắc, loại này hoàn cảnh trung hạ, liền Lục Chi Huyền như vậy ca tính, cũng không phải là quang có nhà mẹ để bảo hộ là có thể dưỡng đến ra tới. Hôn sau nếu là không hạnh phúc, nàng đã sớm sẽ thay đổi. Sẽ thật cẩn thận, sẽ thu liễm, thậm chí không có tươi cười. Làm người làm việc cũng không phải trước phát hiện người khác loang loáng điểm, mà là trước bắt bẻ, sẽ ưu oán. Thực may mắn, Lục Chi Huyền không có, thuyết minh nàng xuất ra sau, phu quân hẳn là đãi nàng cực hảo. Nếu tề phủ đại thiếu gia có bất chắc gì, kia Lục Chi Huyền nàng. Chương 487 tử vong, canh 2. Tống Phúc Sinh một đường hiệu suất cực cao mà tới Diệu Châu Thành. Nhiều người như vậy màn trời chiếu đất, bị tra tấn nhiều ngày như vậy, còn có thể một đám tinh thần phân chấn. Nhìn kia từng chiếc đón gió phấp phới tung bay tiểu lam kỳ con la xe. Này mặt phụ trách tiếp thu đại nhân cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn nhìn lại biên lai thượng Lê Đại Nhân ở xuất phát khi đánh dấu ngày, lại đánh ra Tống Phúc Sinh, chi đội ngũ này là vận đến nhanh nhất. Nhưng miệng thượng không có khích lệ, vật chất thượng cũng không có khen thưởng. Bên trong thành còn không chuẩn Tống Phúc Sinh bọn họ dừng lại. Nhìn xuống mặt phơi đến Mạo Du, ở Diệu Châu thành quan sai dẫn dắt hạ, lại tiến lên một ngày, tới rồi một cái ven biển làng trài. Lúc này mới sai người kiểm kê. Xem như cuối cùng giao hàng. Trạm cuối làng trài đại thật sự. Lâm thời tồn lương kho hàng cũng rất lớn. Nơi này người đều rất bận rộn. Tống Phúc Sinh đem lương thực toàn bộ chuyển giao sau, liền chạy đến bờ biển hướng ngư dân hỏi thăm, Đồng Hương, các ngươi đây là ở vội vàng tạo thuyền. Đồng Hương nói, vẫn luôn ở tạo đã lâu. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ngươi nhìn, quả nhiên, xem ra khuê nữ ở nhà đoán toàn đối. Không dám lại hỏi thăm thuyền không thuyền sự. Ghi nhớ tức phụ dạy dỗ, ở nhà nói càn nói bậy còn chưa tính, đến bên ngoài nhưng đừng hướng kia mẫn cảm đề tài thượng lao, tò mò hại chết miêu a. Bất quá, Tống Phúc Sinh dưỡng thành một cái thói quen, mỗi đến đầy đất đều phải cùng dân bản xứ tán gẫu, không hỏi hắn khó chịu. Đồng Hương, không biết có bán cá phiến không? Kỳ thật hắn nhất nhìn chúng chính là nơi này gạo, nghe nói dị vãng giá cũng so Phụng Thiên Thành thấp. Nhưng trước mắt tình huống này, hảo mễ không riêng cung cấp triều đình, còn muốn vận hướng tiền tuyến, phỏng chừng địa phương loại mễ đều ăn không được. Hải sâm đâu, con sứa, tôm he, tôm khô, tôm nón. Dù sao, không thể tay không trở về. Gì? Cái gì nhiều? Đồng hương ngươi đại điểm thanh, nghe không rõ. Dưa hấu cùng đào A, mua, kéo mấy xe, một đường khác một đường ăn. Sau đó Tống Phúc Sinh bọn họ liền vội đi lên. Nghe được tiền bội anh cùng Tống Phục Linh cũng vô ngữ đến cực điểm. Các nàng ở nhà làm việc mệt đến trời đất tối tăm, nhậm ra thôn cùng chín tộc toàn thể, mỗi ngày lên núi xuống đất làm việc, vội xong một quán lại một quán. Cựu tẩu tử những cái đó trong thôn lão bà tử, đều chạy đến hà bờ bên kia giúp đại gia nấu cơm, kết quả cái này lão Tống nhưng khét ngược, ngươi nghe một chút hắn nói kia lời nói, làm giận. Chờ đợi nghiệm thu, thu hóa đối với số, cũng là làm chúng ta nghỉ ngơi một chút, liền cho chúng ta đều nhốt ở một cái trong viện, ở nơi đó ăn trụ. Trụ không dưới liền ngủ lộ thiên mà. Ngủ thói quen đảo không cảm thấy gì, bên ngoài thiên rất nhiệt, lạnh không, tiểu gió biển một thổi còn có thể mát mẻ chút. Mấu chốt là không gì ăn, đến địa phương, còn làm chúng ta ăn đại liệt ba uống rau dại canh. Đúng rồi, khuê nữ, ngươi kia đại liệt ba thật đúng là hấu người, này một đạo ăn đến ta thấy đến đều có thể phun. Ta vừa thấy, này không được à, nơi đó quan sai ta nhận thức vài cái, lên tiếng kêu gọi liền đi ra ngoài. Tống Phục Linh, cha, ngươi mới đến, là có thể nhận thức tốt nhất vài vị quan sai lạc. A, tiên bội anh, ngươi cấp kia 400 vị dân phu cũng mang đi ra ngoài lạc. Kia không thể mang, liền mang theo đại lang bọn họ, chúng ta 11 cá nhân đi ra ngoài, tìm một hộ người trong thôn ra. Kia người nhà cũng không gì ăn. Chúng ta liền nướng hải sâm ăn. Tứ tráng, ăn rất nhiều lớn như vậy cái. Tiền bội anh, Tống Phục Linh. Cấp kia hộ thôn phụ điểm tiền, làm cải trắng hầm bát cá. Bát cá, hải dương 10 đại nhất có dinh dưỡng cá trí nhất. Tiền bội anh, Tống Phục Linh. Tôm he. Linh ăn tôm he một ngụm, không ăn tạp cá nửa sọn. Nương hai ngồi ở trên sofa, nhìn Tống Phúc Sinh một bên ăn bánh rán nhiều tầng có men cuốn thịt bò, một bên giảng thuật làng trai đủ loại. Nghe hiểu, tổng kết lên, lão ba tới rồi nơi đó nhật tử là. Ta tới rồi, hải sâm, hải, bát cá, ngươi hảo, tôm bò tử ngươi cũng hảo ngoan. Các ngươi chờ chúng ta thật lâu đi. Nhìn một cái các ngươi này phì không muốn thân thể, liền biết các ngươi đang đợi chúng ta ăn. Tống Phúc Sinh nói phát hiện không động tĩnh, nhìn về phía trên sofa kia nương hai, à, kia cái gì, ta dùng tiêu thạch cho các ngươi ướp lạnh một ít trở về. Còn một phách bàn tay thật đáng tiếc bộ dáng, khuê nữ, phải có ngươi ở, ta ra hai đều có thể cấp này không gian nhét đầy hải sản. Ta tự mình không được a, đưa không tiến bảo. Tiền bội anh vội vàng dặn dò. Nhân ra không phải yêu cầu sao, con la chỉ làm mang về 10 đài, dư lại đều phải cấp lưu lại. Ngươi nhưng đừng hạt mua, sao chuyển trở về nha, lại nói có không hảo bảo tồn, lại xú. Lại xú lâu lâu tự còn chưa nói xong. Trong không gian liền không có một bóng người. Tam khẩu người toàn bộ bị bắn đi ra ngoài, đến giờ, thanh tràng. Ở Tống Phúc Sinh dẫn dắt một chúng dân phu, 10 đài con la xe, vai khiêng tay chọn làng trài hải đặc sản hồi chính khi, Lục Chi Huyền phu quân tề đồng minh, vài lần bị hạ bệnh tình nguy kịch thông chi, vài lần cùng tử thần đấu tranh, không đành lòng bỏ xuống lớn bụng thê tử, rốt cuộc ở về đến nhà nằm 2 ngày lúc sau mở hai mắt. Lục Chi Huyền phát gục ở trước giường bệnh, khóc đến một câu nguyên lành lời nói cũng nói không nên lời. Ý quan nhóm thẳng hô kỳ tích. Nhưng là Tề Đông Minh lần này ở tiền tuyến nhận được thương quá nặng, ít nói dưỡng cũng đến dưỡng cái 3 năm 2 tái mới có thể khôi phục nguyên khí. Tề Đông Minh là bị cứu sống, lại không nghĩ rằng Lục Phủ lại lần nữa, không, là toàn bộ triều đình lại bị bất hạnh sở tập. Tân Hoàng nhận được tin tức sau lập tức suy sụp nằm liệt ngồi ở trên long ỷ, nhìn giường ngoại hoàng hôn rơi lệ. Đại tướng quân vương, Trấn quốc đại tướng quân, Lục bạn chi phụ, di thể đang từ tiền tuyến bị hộ tống hồi Phụng Thiên Thành. Chấm đại tướng quân, hàng năm chinh chiến bên ngoài, vất vả lâu ngày thành tật, mới có thể đột phát tâm hoạn, té ngựa rồi biến mất. Vẫn luôn ở huấn luyện căn cứ luyện binh Lục bạn, vẫn luôn không ngừng xin đi tiền tuyến lại không bị chấp thuận Lục bạn, nháy mắt cổ cứng đờ, cả người ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Thuận Tử. Ngươi nói cái gì? Thuận Tử thình thịch quỳ xuống đất. Bò tiến lên, khóc thành lệ nhân, hắn ôm chặt lấy Lục Bạn chân, thiếu gia, ngươi muốn, ô ô. Thuận Tử tưởng an ủi Lục Bạn phải kiên cường nén bi thương, lại cái gì cũng nói không nên lời. Chương 488 bí văn, canh 1. Phía trước ồn ào náo động luyện binh chàng, giờ phút này tĩnh dọa người. Ngựa tựa hồ cảm nhận được mọi người bi thương cảm xúc, chỉ có chúng nó ở bất an mà sao động. Một đám, lại một đám binh tướng, yên lặng tại chỗ quỳ xuống. Từ là quân chính quy ngày ấy khởi, bọn họ tất cả mọi người có thể xưng là trấn quốc đại tướng quân cấp dưới. Này đó quỳ xuống thân ảnh chung, Lục Bạn đột ngột mà đứng ở bọn họ trung gian. Hốc mắt đỏ bừng, tại tả hữu xem xong lại một lần nữa xem, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lại có lẽ, chính hắn cũng không rõ ràng lắm giờ khắc này nên tìm kiếm cái gì. Thiếu gia cẩn thận. Thuận Tử đầy mặt nước mắt vội vàng tiến lên, một phen đỡ lấy kém chút từ ngựa thượng trượt xuống dưới Lục Bạn. Hoàng hôn hạ, trở tái Lục Bạn ngựa, biến mất ở sân huấn luyện. Thuận Tử dùng ống tay háo lung tung cỏ đem trên mặt nước mắt, tiếp nhận dây cương nhanh nhẹn lên ngựa rời đi. Lục Bạn cùng Thuận Tử phía sau, còn có cảnh phó úy chờ mấy người. Này mấy người là từ Lục Gia Quân đi ra. Một ngày vì Lục Gia Quân, trung thân vì Lục Gia Quân. Phụng Thiên Thành. Hôm nay giới nghiêm. Cửa thành lại mở rộng ra. Tân Hoàng xuất lĩnh văn võ bá quan, ở cửa thành chỗ thân nên đại tướng quân, về nhà. Lục thưa tướng cùng lão thê nhìn nơi xa xử tới chiếc xe, không còn có nhi tử sẽ trở về bái kiến. Lục Bạn vài vị tỷ tỷ nhìn nơi xa xử tới chiếc xe, từ đây, không còn có phụ thân rồi. Văn võ bá quan nhìn nơi xa xử tới chiếc xe, đặc biệt là lưu thủ Phụng Thiên Thành võ quan nhóm, lúc này các mắt hổ rừng rừng, rút ra tùy thân bội kiếm, kiếm chỉ trời cao, lấy quân lễ nên đại tướng quân về nhà. 16 tuổi, lần đầu tiên thượng chiến trường. 46 tuổi, là cuối cùng một lần. Quốc công phủ từ trước phố mãi cho đến sân trước cửa, hai sườn quỳ đầy Lục Gia Quân. Từ tướng quân di thể trở về sau, bọn họ liền vẫn luôn quỳ như vậy. Quản gia ra tới truyền quốc công ra khẩu lệnh làm cho bọn họ lên, lại không ai nghe. Lục Bạn chính là vào lúc này trở về. Hai sườn quỳ xuống đất binh tướng, đều hốc mắt hồng hồng nhìn hắn. Ngoài cửa sổ, Lục Bạn vài vị tỷ tỷ khóc đến không thành tiếng, đệ đệ từ sau khi trở về liền đem chính hắn cùng phụ thân quan tài khóa trái ở bên trong. Đại tỷ Lục Chi Mẫn khóc tới tay run đi đụng vào cửa sổ. Mân Thụy, ngươi nói một câu. Lục Chi Huyền cũng khóc quất thẳng tới, nghe được tiếng vang quay đầu lại, đĩnh bụng to bước nhanh tiến lên. Nương, ngài mau nhìn xem Mân Thụy đi, ô ô. Lục phu nhân giống như lập tức già rồi 10 tuổi, bị bên người nha hoàn nâng gọi Lục Bạn tên. Liền gõ mấy tiếng. Liền ở Lục phu nhân cũng cảm thấy nhi tử hôm nay là sẽ không mở cửa khi. Lục Bạn ở bên trong, đôi tay mở ra môn. Lục phu nhân nhìn đến nhi tử kia một khắc, lập tức liền khóc lên tiếng. Lục Bạn trước kia chưa bao giờ có cảm thấy mẫu thân lớn lên như vậy thấp bé, hắn dùng đại trưởng trấn an mẫu thân phía sau lưng. Mân Thụy, có một việc, ta nhất định phải đơn độc nói cho ngươi. Lục Bạn nghe mẫu thân nói xong, vẻ mặt hoảng hốt. Cũng rốt cuộc biết, hắn vì cái gì là con trai độc nhất. Đúng vậy, cùng tổ phụ bất đồng, phụ thân ở trong phủ rõ ràng là có di nương. Theo mẫu thân giảng, lúc ban đầu không có làm những người khác sinh dưỡng, là bởi vì tổ mẫu. Tổ mẫu, công chúa xuất thân, tính tình như thế, thực không quen nhìn con vợ lẽ chiếm trưởng tử vị như vậy ra bại sự tình phát sinh, tổ phụ cũng xác thật là không có cái loại này tâm tư. Lục gia liền có quy định, đích trưởng tử không sinh, có thông phòng tiểu thiếp cũng muốn rót thuốc, chỉ có thể đương ngoan vật. Tới rồi mẫu thân này đồng lứa, tự nhiên liền kéo dài. Huống chi phụ thân nên thú mẫu thân, lại là bởi vì thực vui mừng mẫu thân mới cưới. Theo mẫu thân giảng, phụ thân hôn sau, cũng không như thế nào đi ngay lúc đó ba vị thông phòng nơi đó. Nhưng mẫu thân liên tục mấy năm sinh hạ đều là nữ hài, áp lực rất lớn, không chỉ có chủ động đi khuyên bảo tổ mẫu, còn khuyên bảo phụ thân nạp thiếp đi, hơn nữa đem chính mình bên người sủng ái nhất nha hoàn khai mặt, làm bồi phụ thân đi ngoại chinh chiến. Vị này nha hoàn vẫn luôn đi theo mẫu thân bên người, là cái trung tâm, không cự tuyệt, sau lưng lại uống lên tuyệt dục dược. Muốn dùng thân thể của mình vi chủ tử tranh thủ thời gian tái sinh, vị này chính là trong phủ Trình Di Nương. Hiện tại cũng bồi ở mẫu thân bên người. Trình Di Nương hẳn là thật không vui cùng phụ thân, không hề sùng bái chi ý, một bộ chỉ là xem ở mẫu thân mặt mũi thượng. Phụ thân mang nàng bên ngoài, nàng có mấy lần liền lộ ra không vui. Vừa vặn kia một năm, ẩn núp ở Hiến Vương bên người chôn sâu nhất thám tử bị đào ra. Mà vị kia Mẫn Vương thám tử phía trước thâm chịu Hiến Vương tín nhiệm, tự nhiên liền cùng phụ thân đi rất gần. Thám tử đại thần không xảy ra việc gì trước, liền cấp phụ thân tặng vị nữ nhân. Kia nữ nhân rất có thủ đoạn, vô dụng mấy ngày phải tới rồi phụ thân niềm vui, tùy phụ thân chinh chiến trình di nương không đi mấy ngày đã bị tống cổ hồi phủ. Mẫu thân nói, kia thám tử phái đi nữ nhân, mục đích hẳn là muốn sinh thứ trưởng tử, là muốn phóng trưởng tuyến. Không nghĩ tới ra xóa đầu, hoàng thượng chôn ở Mẫn Vương nơi đó thám tử, cũng bị phát hiện, thả ở trước khi chết chuyển quay lại này quan trọng tin tức. Phụ thân bên người nữ nhân kia liền tàng không được, cũng không thể lại phóng trưởng tuyến. Mà trước sau mai phục tại Hiến Vương bên người vị kia thám tử đại thần, xác thật rất là có thủ đoạn. Lăng là ở bị trảo, bị xẻo hình, bị bạo phơi nghiền xương thành cho trước, ở phụ thân cũng không rõ ràng lắm nữ nhân này có song trọng thân phận trước, cấp vị kia nữ nhân trước đưa đi tin tức. Làm xuống tay giết hại phụ thân. Làm Yến Vương mất đi lợi hại nhất manh tướng. Hoàng Tuyền trên đường, có lục tướng quân bồi. Không nghĩ tới, lục tướng quân võ nghệ danh bất hư truyền, ở không hề phòng bị hạ thế nhưng không bị sát hại, bất quá lưỡi đao bị đẩy ra khi, lại tước đi phụ thân trên người một tiểu khối. Thứ kia lúc sau, tự nhiên liền không thể đi thêm phòng. Lục bạn lúc này nhìn mẫu thân, như cũ vẻ mặt không thể tin tưởng. Lục phu nhân dưng dưng nhìn nhi tử nói. Việc này, liền ngươi tổ phụ tổ mẫu cũng không hiểu được. Chỉ có ta, cùng với hoàng thượng biết được. Hoàng thượng lúc ấy cho ngươi cha bí mật phái đi thái y yể, cùng phụ thân ngươi cùng nhau gạt ngươi tổ phụ. Ở cha ngươi có thể bình thường đi đường, có thể giống cái người bình thường giống nhau. Ta đoán là hoàng thượng làm vị kia thái y yể bạo bệnh bỏ mình. Mà ta biết, là bởi vì ta lúc ấy thế nhưng hoài ngươi. Mân Thụy, ngươi hoa hoa rơi xuống đất, phụ thân ngươi ôm ngươi vui mừng đầu tiên là thẳng xoay quanh, theo sau lại khóc giống cái hài tử. Phát sinh loại chuyện này, ta cho rằng, hắn sẽ chưa gượng dậy nổi, nhưng hắn lại trái lại an ủi ta, làm ta đừng trách hắn. Lục phu nhân dùng lụa khăn lấp kín tiếng khóc. Ta như thế nào sẽ trách hắn? Muốn trách, chỉ đổ thừa ta không biết cố gắng, không có sớm chút sinh hạ ngươi. Trách ta lòng tham, niên niên ở trong phủ hoặc là sinh dục hoặc là dưỡng thân thể, chưa bao giờ có bồi hắn bên ngoài chinh chiến quá. Hắn khổ không ai nói, liền cái chiếu cố hắn chi kỷ người cũng không có. Như vậy nhiều năm đêm lạnh, hắn là như thế nào vượt qua? Lục phu nhân sát tỉnh nước mắt rời đi. Nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Nàng nói cho chính mình, nàng chính là Trấn Quốc đại tướng quân phu nhân, là lục gia phu quân đi rồi, càng muốn gấp đôi chiếu cố hảo cha mẹ chồng. Mà lục bạn lại đem chính mình cùng phụ thân nhốt ở trong phòng. Đây cũng là mẫu thân lựa chọn ở thời điểm này nói cho hắn nguyên nhân. Hắn muốn đích thân cấp phụ thân thay quần áo. Quỳ gối quan tài trước nam tử, cấp phụ thân đổi quần áo, đầu tiên là mắt trái rơi lệ, một giọt lại một giọt rơi xuống. Đương toàn bộ đổi xong sau, nam tử mới rốt cuộc nặng nề mà khóc lên. Nhi a, người thân cha ta đã về rồi, như thế nào không tiến lên? Ngươi trốn cái gì sao? Khi đó, hắn mới 7 tuổi, liền không thế nào cùng cha thân mật, ghét bỏ nị vai. Nhi a, vi phụ không hy vọng ngươi tập võ. Khi đó, hắn mới 10 tuổi, liền sẽ kia bộ, ngươi lại nhảy ngươi, ta vào thai này ra thai kia, đương không nghe. Ha ha ha, khóc gì sao, lần đầu tiên giết người đều như vậy. Khi đó, hắn dùng thời kỳ vỡ giọng thanh âm giống giận, ai khóc lạc. Nhi a, liền không có xem trọng cô nương ra sao. Ngươi chỉ cần nói cái danh, vi phụ đi cho ngươi cầu hôn. Cha, 7 tuổi khi, Mân Thụy kỳ thật còn hy vọng ngài có thể đem hắn nâng lên cao. Hắn chỉ là ngượng ngùng. 10 tuổi khi, ngài nói không nghĩ làm hắn tập võ. Mân Thụy 1-2 phải tập võ, kỳ thật là tưởng trưởng thành giống ngài giống nhau, làm đại anh hùng. Cha, lần đầu tiên giết người khi, Mân Thụy bị huyết tương tử phun ra tới dọa không nhẹ, ở ngài lều lớn trước có do dự quá. Hắn kỳ thật rất muốn cùng ngài nằm ở bên nhau. An tết khi, cha, ngài hỏi có hay không thích cô nương, hắn biết ngài thực sốt ruột việc này. Kỳ thật có nghĩ tới nói cho ngài, ngài nhi không bệnh, đừng lo lắng hắn có bệnh. Bởi vì hắn cảm giác hắn giống như có thể thích thượng cô nương. Lục bạn khóc đến hai vai run rẩy. Thực hối hận, những lời này, vì cái gì chưa từng đối phụ thân nói ra. Chương 489 xuất chính trước, không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta khổ sở bộ dáng. Canh hai. Ngoài điện, Lục Bạn bóng dáng kiên nghị quỳ gối nơi này. Lý Đức mới nhìn xem bên ngoài ngày, nhìn mắt hoàng thượng, vẻ mặt khó xử. Không thể lại làm Lục tham tướng như vậy quỳ xuống đi, sau này đầu gối là không nghĩ muốn sao. Hoàng thượng đều nói, quỳ chết cũng không chuẩn. Vì cái gì một cái hai cái như thế ngoan cố. Lý Đức mới phát hiện hoàng thượng viết viết vành mắt lại đỏ, hắn cũng ở trong chớp mắt liền rơi xuống nước mắt. Sợ tim suối quẩy, lại dùng cổ tay háo vội vàng xoa xoa khỏe mắt. Nay đã là hoàng thượng viết thứ 17 biến phung viếng từ, mỗi một lần đều sẽ bởi vì bất chi bất giác rơi lệ bẩn chữ viết mà trọng viết. Kia mặt trên viết chính là Lục tướng quân cuộc đời chiến tích. Lý Đức mới phóng nhẹ động tác, thật cẩn thận thấu tiến lên, thay đổi rất đã bị nước mắt tẩm ô trang giấy. Cùng lúc đó, ngoài điện, Lục Bạn chính ngửa đầu cùng tuổi già tổ phụ đối diện. Lục thưa tướng rốt cuộc ở đối diện trung bại hạ trận tới, không đành lòng lại xem tôn nhi như thế. Nhắm mắt kia một cái trước mắt, lão nhân hai hàng thanh lệ rơi xuống, lại mở mắt ra, hai tay chính chính quan ngũ. Ý bảo cho hắn thông truyền, hắn yêu cầu thấy hoàng thượng. Lục Bạn bị hoàng thượng chấp thuận đi tiền tuyến ngày này, hắn các tỷ tỷ cùng trừ bỏ Tề Đông Minh ở ngoài vài vị tỷ phu đều ở quốc công phủ chờ hắn. Lục Bạn ngoại tổ cùng bà ngoại cũng ở quốc công phủ chờ hắn. Nhưng lại như thế nào chờ cũng không thấy bóng người. Hỏi thuật tử, tiểu toàn tử này đó gã sai vặt, thế nhưng nói không rõ Lục Bạn đi đâu. Lục Bạn vài vị bạn thân mang theo này đó gã sai vặt nhóm, liền mãn Phụng Thiên Thành cùng với ngoài thành biên giao, các thôn trang tìm kiếm Lục Bạn, lại như thế nào cũng tìm không được. Đầy miệng đại phao, lòng nóng như lửa đốt thuật tử, hận chính mình không cùng trụ thiếu gia. Một cái sai mắt gian đã không thấy tăm hơi, chủ động đi lãnh phạt, phi làm người tàn nhẫn chịu hắn mười roi. Tiểu toàn tử ghé vào trường ghế thượng, cũng chịu ta, chịu ta. Đại bạch bàn đàn bà nhìn cửa thôn một người một con ngựa, nhanh hơn nện bước chạy tiến lên. Ngươi, ai u, ta như thế nào nhìn ngươi có điểm quen mắt đâu, ta có phải hay không ở đâu gặp qua. Tự mình nói xong còn lẩm nhẩm, không thể à, ta nào có kêu bản lĩnh nhận thức trưởng thành như vậy. Đúng rồi, người tìm ai nha? Bọn em thôn không cho tùy tiện vào. Mỗi ngày canh giờ này, đoàn người đều ở đại địa làm việc đâu. Từ đoàn trưởng mang đi kia 10 người, đừng xem thường kia 10 người, làm việc chủ yếu sức lao động, thình lình thiếu kia mười mấy, tựa như thiếu mấy chục người dường như bận rộn như vậy sống. Đại bạch bàn đàn bà có thể ở trước tiên phát hiện Lục Bạn vào thôn, chủ yếu là nàng không cần hạ điền. Bà mẫu làm nàng phụ trách đẩy cối xe kéo ma cây đậu. Nhà nàng có một cái đặc đại hào thạch nghiền, trước mắt dọn trong thôn thành công cộng. Vì nghiền lương thực phụ cấp hà bờ bên kia làm đại liệt ba mới dọn ra tới. Bởi vì cất vào kho nhà cấp kia thứ đồ hư, có lương thực phụ cũng chưa mài nhỏ đâu. Cho nên mỗi ngày lúc này, đại bạch một bên đẩy ma, một bên ở cửa thôn đứng gác. Ngươi hỏi bọn nhỏ sao không đứng gác? À, bọn nhỏ canh giờ này ngủ chưa kết thúc, muốn đi đại địa đi theo đoàn trưởng khuê nữ mặt sau niệm thư. Hiện tại trong thôn không cần xuống đất làm việc qua tử nhóm, đều bị kéo đi theo đi làm. Lục Bạn không có trả lời trước đại bạch, mà là buông lỏng tay ra dây cương, dạo bước đi tới làm mãi đậu hủ lều trước. Lều đắp thực giản dị. Từng ngụm bùn nồi, mỗi cái nhà kho nhỏ đều có một cái bàn nhỏ, một đống dự phòng củi lửa. Không trong chốc lát, đại bạch chạy trên người thịt thẳng run, ra tốc hướng từ đường mặt sau chạy tới. Một đường chạy chậm một đường tê. Đội trưởng. Mã đội trưởng. Trong thôn tới một vị, em mà, tuấn đến không được tiểu tử, hắn nói là tới tìm của các ngươi. Mã đội trưởng cùng vài vị chi đội trưởng lao thái thái, trên mặt đất hầm ngửa đầu nhìn ghé vào hầm khẩu đại bạch. Các nàng đang ở bên trong sửa sang lại nói gạch, tìm chúng ta. A đại bạch ra xong lại bận rộn lo lắng lắc đầu, không, chuẩn xác mà giảng, hắn trước nói tìm Tống Phúc Sinh, ta nói đoàn trưởng không ở nhà, hắn liền nói tìm Tống Bàn Nha. Mã Lao Thái cùng lão bọn tỉ muội hai mặt nhìn nhau, tiểu tử tìm bàn nha, ai nha. Mở miệng liền tìm cô nương ra, muốn hay không cái mặt lạp, nhận thức tam nhi cũng không thể như vậy làm nha, này không phải bại hoại cháu gái thanh danh sao. Ngươi nói cho bàn nha ở đâu lạp? A, ta nói gác đại địa đâu. Mã Lao Thái giẫm cây thang bỏ lên trên hầm, mới vô đùi phản ứng lại đây, má ơi, là tiểu tướng quân đi. Tuấn Thiên nội nhân đoán. Hơn nữa liền hắn có thể làm ra mở miệng liền tìm bàn nha chuyện này, sau đó còn ngượng ngùng nói hắn, thậm chí căng ra đầu muốn phối hợp hắn. cũng khó trách lão thái thái nhóm không có ở trước tiên phản ứng lại đây. Các nàng cho rằng Trương Binh Trinh như vậy tà hồ, kia làm chính thức tiểu tướng quân chỉ định sẽ vội chân đánh cái hót. Có lẽ đều không ở nơi này, đã sớm đi rồi đâu. Nhắc tới đánh giặc, kỳ thật đại gia hỏa vẫn luôn rất nhớ thương tiểu tướng quân, thường xuyên tính đoán mò nhắc tới quá hảo chút hồi. Tám lao thái thái lập tức mang chạy chậm lao tới hà bờ bên kia. Còn trông gì nói gạch, gì việc gấp cũng muốn sau này làm, chạy nhanh về nhà thu xếp đồ ăn, phải hảo hảo chiêu đãi. Hơn nữa mỗi ngày canh giờ này, trong nhà cũng không gì người ở, đến đi trong núi truyền tin, làm lao gia tử mau trở lại tiếp khách. Lúc này, Lục Bạn đứng ở cây mã để nước, nghe hào hào tiếng nước, đã trầm mê nhìn một hồi lâu. Hắn cảm thấy Nhậm gia thôn là hắn gặp qua tốt nhất phong cảnh. Cửa thôn có nhiệt tình người, sẽ hỏi ngươi tìm ai. Thôn biên có quả du thụ, có tảng đá lớn ma, có cân, vừa thấy chính là công cộng. Thấp lẹ tẹ liền ở bên nhau vải dầu lều, không có chính mắt nhìn thấy kia trên dưới 100 hào bùn nồi đồng thời bốc cháy lên trường hợp, lại có thể tưởng tượng ra tới thôn phụ nhóm sẽ một bên nói chuyện một bên bận rộn. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, bờ sông đứng lặng này đại gia hỏa. Lục Bạn cuối cùng lại nhìn thoáng qua hào hào dòng nước bị xe chở nước chuyển động mang nước vào tàu, mới xoay người, đi theo lệch nước chảy xuôi phương hướng hướng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi. Trong thôn giúp Tống Phúc Sinh bọn họ loại ớt cây hán tử nhóm, một đám đứng ở rãnh, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc theo Lục Bạn thân ảnh di động. Có đều đã quên làm việc. Cách danh cho nhau còn hỏi đâu? Kia ai nha? Không quen biết. Tống Phục Linh đang ở họa nơi xa phòng ở, lấy nàng thị giác, có thể mơ hồ nhìn đến chín tộc nhóm trụ những cái đó phá phòng ở. Phòng ở phá, rào che viện lại rất hợp quy tắc, thả càng khuếch càng lớn. Tống Phục Linh nhắm lại mắt. Nàng tại tưởng tượng thu hoạch vụ thu khi, những cái đó phá phòng ở mái hiên hạ bị treo đầy thành chuỗi hồng nấm nương, sân đất chống thượng phơi hảo chút đồ ăn. Củ cải làm, các loại dã trái cây làm, đậu que ti, cà tím ti. Có điểm cảm giác, có thể hạ bút. Tống Phục Linh thở sâu chấn mắt, lấy bút đang muốn hòa khi, ngòi bút bỗng nhiên một đốn, giống mới phản ứng lại đây dường như, vội vàng ngẩng đầu. Bàn vẽ tử có chút chắn tầm mắt, lại đem bàn vẽ xê dịch. Tống Phục Linh sửng sốt. Cùng lúc đó, Lục Bạn cách một mảnh xanh mượt đồng ruộng, cũng đang xem nàng. Lục Bạn có quan sát đến, nữ hài ở nhìn đến chính mình khi, đầu tiên là cương thân thể chậm gì gì đứng lên, tiếp theo như là không thể tin được hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này dường như, còn nghiêng nghiêng đầu, rất là nghiêm túc đang xem hắn. Màu lam mang bạch toái hoa xiêm y rìa, toái hoa quần, nữ hài trên đỉnh đầu cũng hệ một khối lam bạch tiểu hoa bố. Hai điều thật dài bánh quai trèo biện, đặt ở phía trước, rũ ở bên hông. Chắc bím tóc thượng dây buộc tóc. A, thế nhưng cũng là lam toái hoa. Lục Bạn cùng Tống Phục Linh đối diện, nhìn đến Tống Phục Linh kinh ngạc nửa dương miệng, nhếch lên khỏe môi. Theo hai người đối diện thời gian một phút một giây trôi đi, Lục Bạn trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Mễ Thỏ, đó là ai nha? Nhậm Tam thúc tiểu tôn tử dùng cánh tay chạm chạm trước sau ở túi đầu viết chữ to tiểu đồng bọn. Chán ghét, ta tự, miêu song ta là có thể chơi, ta. Mễ Thọ trước một giây còn ở cao mày, giây tiếp theo đằng đứng lên, dùng hết toàn thân sức lực hô, tiểu tướng quân ca ca. Chương 490 vì ngươi che mưa chắn gió, canh một. Mễ Thọ một chân thâm một chân thiện, khi thì nhảy lên, chạy vội ở một mảnh màu xanh lục đồng ruộng chung. Bọn nhỏ không nghe lời, một đám đều đứng lên không viết chữ. Tất cả đều nhìn đồng ruộng Mễ Thọ hoan hô bóng dáng, nhìn cái kia đại ca ca, dịu dít tụ cùng nhau tham thảo. Hắn là ai nha? Ta chưa từng gặp qua. Hắn lớn lên hảo cao nha. Tống Kim Bảo tiểu thân thể đỉnh thẳng tắp, hắn là chúng ta tiểu tướng quân ca ca. Chín tộc các gia bọn nhỏ sôi nổi gật đầu, không sai. Vẻ mặt vì có như vậy ca ca mà kiêu ngạo, cảm giác đông nhiên so trong thôn hải tử cao một đầu dường như. Nhưng nếu là làm chín tộc hải tử cũng giống Mẹ Thỏ giống nhau chạy tới nên đón, bọn họ lại không dám. Chỉ kêu chân vọng A. Nhìn xa chỗ Lục Bạn thân ảnh, mắt hàm hâm mộ nhìn Mẹ Thỏ có thể cùng tiểu tướng quân ca ca nói thượng lời nói. Ca ca, ngươi như thế nào tới rồi? Ngươi là khi nào đến? Lục Bạn mặt mang tươi cười sờ sờ Mẹ Thỏ trên đỉnh đầu tấn, mới đến, ngươi còn hảo đi. Ta hảo, cực hảo, nhìn ta đều trường cao lạp Mẹ Thỏ ở Lục Bạn đại trưởng hạ mánh gật đầu, hắc mắt nhân lấp la lấp lánh. Chính là lần trước từ biệt, đã lâu chưa thấy được ngươi, phá lệ tưởng niệm, hảo chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Bất quá, đối, ta trước không nói ha, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi ăn không? Đi, ra đi. Trong bất chi bất giác, không có người giáo, mới 5 tuổi nhiều, mẹ thọ cũng đã học xong đạo đại khách. Chính là học có điểm tạp. Trong giọng nói có Tống Phúc Sinh chân thành, Tống A ra gặp người trước thu xếp cơm hàng hậu, cùng với Mã Lao Thái gặp khách chụp đùi, không quan tâm ai tới, trước cấp xả ra đi nhiệt tình. Kaka, ngươi là cố ý tới gặp ta đi bờ ruộng thẳng tắp mương, nho nhỏ tay ở phía trước giữ chặt bàn tay to, chú ý dưới chân, đừng dẫm mạn. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Lục bạn ánh mắt không có dừng ở phía trước dẫn đường tiểu nhân trên người, mà là trước sau nhìn về phía hai đầu bờ ruộng kia quả nhiên Tống Phục Linh, không phải. Kaka, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi cũng rất là nhớ thương ta. Ân, không phải. Mễ Thọ đống nhiên dừng bước, xoay qua thân ngửa đầu xem lục bạn. Lục bạn nhìn ở nơi xa chính tổ chức bọn nhỏ gom Tống Phục Linh, ân, không phải. Vậy ngươi là tìm ta dượng có việc muốn nói. Thuận tiện mới đến nhìn một cái ta. Cái này đáp án thật đủ làm người thương tâm, nhưng ai làm hắn là cái hiểu chuyện. Mễ Thọ nói, hư lạp, nhưng ta dượng không ở nhà nha. Ở tiểu nhân trong lòng, tiểu tướng quân ca ca cùng dượng rất có giao tình, cùng hắn rất có giao tình. Tới trong nhà, chỉ định là vì hai người bọn họ mà đến nha. Ngươi nói tỉ tỉ. Ngượng ngùng, tỉ tỉ lần đó vào thành thực không đủ ý tứ không dẫn hắn, tự nhiên trong ấn tượng, 5 tuổi nhiều não dung lượng là không có ca ca cùng tỉ tỉ nói qua nói cái gì màn ảnh. Tỉ tỉ là ca ca người qua đường giáp. Nàng không phải người qua đường giáp. Lục bạn cúi đầu cùng Mễ Thọ đối diện. Giờ khắc này, không biết vì sao, hắn rất muốn cái gì đều không bận tâm cùng Mễ Thọ nói lời thật lòng. Mới 5 tuổi nhiều, nói cho Mễ Thọ muốn bảo thủ bí mật, hẳn là có thể đơn thuần giúp hắn bảo vệ cho đi. Cũng chỉ có Mễ Thọ, nếu hắn có một ngày cũng chưa về, sẽ không bởi vì nghĩ nhiều mà đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Mễ Thọ, ta rất muốn thấy nàng. Ai? Ta là tới xem ngươi mấy. Mễ Thọ đột nhiên đánh gãy, kinh ngạc mà vươn tay nhỏ lau mặt, có thủy, trời mưa. Tiểu Hoa Nhi bỗng nhiên kêu la chạy lên, a, ta thiên, ta đồ ăn, ta đồ ăn. Chính xác ra, là hắn trái cây làm. Tỉ tỉ lên cây ngắt lấy, lại kỹ thuật sắt rau cực kỳ không hảo thiết quả làm, đang ở hai đầu bờ ruộng phơi nắng. Lúc ấy tỉ tỉ vẻ mặt đau khổ, một đau đau thiết, tất cả đều là vì hắn cái này đệ đệ ăn, nếu làm vũ rót, bạch cát, nên trường bao. Lúc này, ở Mễ Thọ trong lòng, bất luận kẻ nào bất luận cái gì lời nói cũng không có quả trọng lượng khô mớn. Ở tỉ tỉ đối hắn ái mắt nhìn muốn phó mặc trước, hết thể sự tình đều phải sang bên trạm. Lục bạn chỉ có thể lại nghẹn trở về thật vất vả tưởng nói ra trong lòng lời nói. Ca ca, đuổi kịp, ca ca, cũng giúp đỡ được không? Mễ Thọ vừa chạy vừa quay đầu lại hô. Hảo lục bạn cất bước chạy qua đi. Bọn nhỏ đều thực hiểu chuyện. Rất nhiều hoa không cần người dặn dò, liền đồng thời nhào hướng quả làm gặt gấp. Một bên hướng trong túi thu, một bên đem bị nước mưa tới nước quả làm không ngừng hướng trong miệng tắc. Ăn nhất bảo hiểm, ăn vào bụng chỉ định là không thể trường bao. Một bộ phận tiểu hoa nhi ở giành giật từng giây cho nhau hỗ trợ thu thập cặp sách, thu thập bàn học. Tiền Mễ Thọ không hổ là Tống Phục Linh mang ra tới đệ đệ. Tống Phục Linh ở phát hiện giọt mưa không hề dấu hiệu rơi xuống khi, cùng nàng đệ đệ giống nhau như lúc phản ứng, à, ta họa, ta họa. Tống Phục Linh mới đưa họa triệt hạ tới, lục bạn liền đem họa từ nàng trong tay rút ra. Đừng chỉ lo xem ta, thu ra vẽ. Lục bạn một bên túi đầu thật cẩn thận nghiêm túc cuốn họa, một bên đầu cũng không nâng nói. Ân, úc, úc úc. Tống Phục Linh vội vàng xoay người hủy đi giá vẽ. Nàng tự nhiên liền không thấy được, nàng mới xoay người kia một cái chớp mắt, lục bạn liền dương mắt xem nàng. Xem nàng ở trước mặt hắn cung eo, luôn cuống tay chân ở thu thập. Tống Phục Linh bỗng nhiên quay đầu lại. Lục bạn vội vàng túi đầu, đem cuốn tốt bức họa cuộn tròn nhét vào trong lòng ngực, dán thị tao trong. Tống Phục Linh chẳng những không ngó hắn, lại còn có đẩy lục bạn một chút, làm hắn sang bên, vô hai tay tổ chức nói. Bọn nhỏ, mau, động tác lại mau chút, thu thập tốt dùng ghế đỉnh ở trên đầu trước về nhà. Tỷ tỷ, chúng ta đây hồi thôn. Đừng hồi thôn lạc, đi trước nhà của chúng ta. Kim Bảo, khiêng túi trước đi đầu chạy. Nha nha cùng mấy cái nho nhỏ cô nương loát đem trên mặt vũ thủy, không quan tâm bao lớn nữ hài tử đều có chút cảm xúc hóa, thỉnh lý giải các nàng. Hoán giận nói, tỷ tỷ, như thế nào liền trời mưa, rõ ràng vừa rồi không có vũ, rất trời trong nắng ấm, ta không thích trời mưa. Tống Phục Linh trấn an mấy cái bổ nhào vào nàng chân biên tiểu muội muội, há mồm liền nói hiệu nói vượng, cái này kêu trời có mưa gió thất thường, người có vui buồn tan hợp. Nghe lời, có thể hướng ra lấy điểm gì, chạy mau. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tỷ tỷ cho các ngươi sau điện. Lục bạn ánh mắt dừng ở Tống Phục Linh không ngừng đóng mở trên môi, bên hai nghe nàng rất có kiên nhận thúy thanh giòn ngữ. Đậu viên mưa lớn tích, càng rơi xuống càng nhanh. Có thể dự cảm đến bàng bạc mưa to sắp tới. Đồng ruộng, hán tử nhóm càng là bận rộn, thu nông dùng công cụ. Thu xong trên đầu đỉnh phía trước dùng để lau mồ hôi khăn, cấp hỏa hỏa hướng lạch nước phương hướng chạy vội. Phải cho lạch nước sửa phương hướng, đem mấu chốt vị trí một ít cục đá dịch một dịch, biến thành bài thủy. Trời mưa, liền không cần nước sông lại hướng trong đất tới, đừng cho đồng ruộng yếm lâu. Phía trước một đống tiểu hoa tử ở hướng ra chạy. Tống Phục Linh bị nước mưa tới nửa người xiêm y dìa ướt đẫm, hấp tấp thu cái đuôi, khiêng lên bàn vẽ, đem bàn vẽ đỉnh ở trên đầu cũng một chân thâm một chân thiển chạy lên. Trong màn mưa, lục bạn vẫn luôn bồi ở Tống Phục Linh bên người, vũ thủy theo mặt đi xuống chạy. Hai người bọn họ vô dụng nhiều một lát liền đuổi theo trước xuất phát bọn nhỏ. Hắn nhìn đến phía trước mễ thọ, không chỉ có trên đầu cháo cái ghế che mưa, hơn nữa nho nhỏ nam hải tử còn biết kéo lấy tiểu nữ hải cùng nhau chạy. Đại khái là thật không bỏ được đem trên đầu ghế cấp nha nha dùng, nhưng mẹ thọ lại luyến tiếc làm tiểu nữ hài gặp mưa, nho nhỏ bàn tay liền che ở nha nha trên đầu, dùng tay cấp nữ hài che mưa. Tống Phục Linh đỉnh đầu bàn vẽ thượng, liền nhiều một bàn tay. Lục bạn biên bồi nữ hài hướng ra chạy, biên ở nữ hài không phát hiện khi, ở nữ hài trên đầu mở ra 5 ngón tay. Chương 491 cho ngươi biểu hiện lộ phá hỏng, canh 2. Tống Phục Linh bỗng nhiên quay đầu hướng bên người lục bạn hô, tiến ta bàn vẽ tử. Ân. Lục bạn yên lặng lùi về bị nước mưa xối tay trái, tả cánh tay. Trên mặt bình tĩnh, một lòng lại bởi vì Tống Phục Linh bất thình lình nói mà trở nên gió nổi mây phun. Là muốn hai người xài chung bàn vẽ che mưa ý tứ sao? Là muốn cùng hắn ly rất gần, ở một khối bàn vẽ hạ, cánh tay rửa gần cánh tay sao? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, tới nha. Tống Phục Linh vươn tay, lôi kéo một chút lục bạn cánh tay. Lục bạn dựa thế làm Tống Phục Linh chỉ nhẹ nhàng một xả là có thể khẽ động. Quyết định cấp Tống Phục Linh một cái tới gần hắn cơ hội, bị nữ hài một phen xả đến phụ cận, chui tiến vào. Hai người ai cực gần. Lục bạn đầy mặt vũ thủy. Hắn phối hợp thân cao không lưng, túi đầu gian lông mi cùng trên môi chảy vũ thủy, nhìn gần trong gang tấc nữ hài. Mới hé miệng tưởng nói ta dùng một tiểu khối liền có thể đã bị Tống Phục Linh thét ra lệnh tiếp được bản vẽ. Thét ra lệnh xong, nữ hải liền chạy đi ra ngoài. Theo sau Tống Phục Linh tựa như bị ma di ô bám vào người, một đường ở trong mưa về phía trước hướng. Phía trước có đến đầu gối cao bụi cỏ, nàng liền nghiêng người cực kỳ linh hoạt tranh qua đi. Trên mặt đất có vũng nước, nàng liền nhảy lên chạy như bay. Một đường vượt qua mễ thọ. Tỉ tỉ. Tống Phục Linh liền đầu cũng chưa hồi. Một đường vượt qua dẫn đầu chạy Tống Kim Bảo. Bàn nha tỷ. Rất nhiều tiểu hoa tử cũng kêu nàng, bàn nha tỷ tỷ. Đang ở mưa to chung chạy như điên Tống Phục Linh, nghe không thấy, nghe không thấy. Tống Phục Linh một đường quá quan chẳng tướng, liền kém giống ma di ô giống nhau, vừa chạy vừa ăn nấm ăn tệ tử. Nói giỡn, lớn như vậy vũ, còn ma kỷ cái gì, không chạy nhanh về nhà. Đến nỗi đem bản vẽ vì sao nhường cho lục bạn. Không phải bởi vì hắn là khách, cũng không phải bởi vì hắn thân phận quý trọng lo lắng cấp tới bị cảm, là bởi vì trên người hắn xùy nàng họa, đừng cho họa tới lạ. Đỉnh bàn vẽ che mưa lục bạn, nhìn phía trước như điên giống nhau hoan thoát nữ tử, trong lòng đống nhiên nổi lên thực xa lạ chưa bao giờ có qua ưu oán. Giống nha nha dày, quá lầy lội vũng nước sẽ không nổ ra được. Mễ thọ làm sao bây giờ nha, mau giúp giúp ta. Nho nhỏ nữ hài ngồi xổm vũng nước trước, ngửa đầu bất lực mà thỉnh cầu nho nhỏ nam hài. Mễ thọ không chỉ có muốn ở vũng nước giúp nha nha tìm giày rơm, lại còn có muốn ở trong mưa giúp nha nha xuyên giày. Nhưng là Tống Phục Linh giày, rõ ràng chạy cùng con thỏ giống nhau mau, này một đường cũng không ném quá. Còn con nàng trên đầu vây vải vụn khăn. Rõ ràng đã sớm chạy xuống đến cái hốt, một đường đem lạc không rơi treo ở trên đầu. Liền trơ nhặt, nhưng chính là không xong. Em à, tưới thành như vậy mã lao thái đầu đội đấu lạp, thân xuyên áo tơi đang muốn đi ra ngoài tìm, liền nhìn thấy cháu gái giống như một cổ phong thổi qua vọt vào sân, chạy vào nhà. Thấy Lục tiểu tướng quân không? Kim Bảo cùng Mễ Thọ bọn họ nột. Không biết. Một đường chỉ cùng Tống Phục Linh bảo trì hơn 10 mét xa Lục bạn, này không phải đang chờ nhặt khăn trùng đầu. Danh mạch mà nghe thấy Tống Phục Linh kêu không biết. Ai u, thật là tiểu tướng quân, ta liền nghe nói hình như là ngươi đã đến rồi sao. Bên ngoài đang nói lời nói, cùng lúc đó, Tống Phục Linh chạy về ra liền phản cắm trụ cửa mở thủy thay quần áo. Nơi này nội y yể, hiểu được phạt. Không bập biển. Chính là một tầng bố. Mùa hè như vậy nhiệt, xuyên thiếu, hơn nữa áo ngoài cũng tổng cộng mới 2 tầng bố, lại là đang ở phát dục giai đoạn. Tuy rằng không lớn, quả nho viên giống nhau, kia nàng cũng là có viên nha. Làm vũ cấp tới thành gà rớt vào nồi canh dường như, quần áo dán nên bị người đã nhìn ra. Đây cũng là Tống Phục Linh đỏ mặt tía thai chạy về ra nguyên nhân. Chương 492 gió nhẹ thổi qua, vì minh chủ mã lạc cát. Bị đức. Mã lao thái ăn mặc áo tơi, chỉ huy lão bọn tỉ mội trước đem từng bồn nước gấm đoan đến điền hỉ phát ra. Nàng cấp Lục bạn an bài đến này. Sau đó cười đối Lục bạn nói. Nay thật đúng là ngày mùa hè thiên, tiểu hoa nhi mặt, nói biến thiên liền biến thiên. Kia gì, Lục công tử, ngươi yên tâm ở chỗ này lao, không ai có thể tiến vào, yên tâm, hà. Ta trong chốc lát lại đến. Mã lao thái ra cửa khi, chỉ huy điền bà tử ở cửa gác. Sau đó vội vàng đi tam nhi ra, phải cho tiểu tướng quân tìm tắm rửa quần áo. Người khác xiêm y không hảo cấp Lục bạn đuổi. Chỉ có nàng tam nhi nơi đó có thể lấy ra mấy thân thể mặt. Thúng môn không túng khai, bàn nha nha. Làn mãi, mở cửa. Môn bị mở ra điều khe hở. Mã lao thái chen vào phòng liền tấm tắc ra tiếng. Đứa nhỏ này, muốn lên kiệu hoa. Thế nhưng đại tẩy đặc tẩy thượng. Chân chùi bả vai đầu lĩnh, đang ở gội đầu. Ngươi nói trong nhà người tới, liền không thể đơn giản lau lau sao. Một đông sống, nhưng thật ra giúp mãi thu xếp a. Vừa rồi liền cho nàng bận việc không được, giúp bọn nha đầu gặt gấp đại liệt ba, vũ thủy xế hạ, có lều cũng không được các bọn nha đầu còn đảo không ra tay, trong phòng chính nướng đâu. Trong viện đồ ăn, trà bông cùng thịt khô cũng muốn thu, đều ở bên ngoài đâu. Lão đại lão nhị bọn họ lại lên núi giúp đỡ chồng chọt đi, từ lao tam đi, liền vẫn luôn ở vội vàng hầu hạ ớt tay, trà bông cùng thịt khô đều làm thiếu. Trong nhà sân lại đôi không ít bán thành phẩm nghề mộc sống. Phía trước đang ở phơi khô keo, cũng muốn thu hồi đi. Hơn nữa này những hầm, vũ gần nhất, muốn chạy nhanh phong độc thuộc lòng, đừng cho hầm bên trong yếm lâu. Bên ngoài truyền đến tiếng sấm vang, cùng các nhị nữ tổ chức chạy về bọn nhỏ ngừng nghỉ đại ở phòng họp, chờ, ta cho các ngươi nấu canh. Mã lao thái nói, ngươi mau chút đi, đám người đi rồi, ngươi lại nguyện ý sao tẩy liền sao tẩy, hạ hà ta đều mặc kệ ngươi. Nắm chặt đi hà đối diện mua mấy khối đậu hủ. Trứng gà, dù sao nhìn mua đi, có gì lấy gì. Bọn em thật sự đảo không ra tay, chuồng bò tử còn lậu vũ. Mãi, ta nương đâu? Ngươi nương đi trên núi đưa tin, làm ngươi thái gia ra bọn họ trở về. Nhìn đi, cũng đến bị tới quá sức. Mã lao thái một bên nói, một bên bò lên trên giường đất tìm kiếm tam nhi xiêm y đi hề. Nàng tam nhi xuân thu cùng mùa đông, đều có thể diện, liền này mùa hè, tam nhi chịu không nổi nhiệt. Cũng liền không có làm áo dài, tất cả đều là áo quần ngắn. Kia cũng so người khác cường, ít nhất sạch sẽ, cũng không một vá. Chọn một bộ tốt nhất, lại hỏi Tống Phục Linh, cha ngươi giày đâu? Tống Phục Linh đang ở xoa trên đầu bọn, híp mắt đáp lời, cấp tìm xong giày rơm được. Làm người như vậy xuyên giày rơm. Ngươi sao không cho hắn hạ điền giúp ta làm việc đâu? Mã lao thái phun tảo xong tiểu cháu gái, thu thập ra cái tay mải. Ở giường đất trong ngăn tủ nhảy ra nhi tử một đôi tân giày vải. Bò hạ giường đất đang muốn đi, lại dừng bước. Mã lao thái ngoái đầu nhìn lại xem xét mắt tiểu cháu gái một đầu bọn, trong đầu đống nhiên nghĩ đến, Lục bạn cũng muốn rửa mặt gội đầu nha, đem ngươi này đó ngọn ý, đều cho ta điểm nhi. Gì nha? Bọt nha? Khi mã lao thái cho Tống Phục Linh phía sau lưng một chút, cho nhân ra dùng ngươi xử quá bọn. Cho là ngươi nãi ta đâu? Có thể nhặt ngươi dùng thừa. Trước mắt này thời đại, ta không bị trinh thượng binh, còn có thể tại này thời đại tránh đến tiền bạc, toàn trượng có tiểu tướng quân biết không, đừng keo kiệt, cho hắn dùng điểm. Mãi, không phải ta keo kiệt, là ta. Ai? Ngài đừng toàn lấy đi a. Tống Phục Linh che lại tóc muốn đuổi theo đi ra ngoài đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn nàng mãi không chỉ có đem trang co dầu gội, sữa rửa mặt cái hộp nhỏ lấy đi, trang có rổ mạ lởn sữa tăm cái hộp nhỏ sao đi, hơn nữa vùng một đường còn xả đi nhà nàng nhất trắng nón một khối khăn. Ít nhiều nàng đều là dùng cổ đại mặt du hộp trang. Không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mãi, kia khăn là nàng sát chân khăn nha. Mã Lao Thái cố ý không lấy cháu gái lau mặt khăn, một là, em ạ, quý giá, tiểu cháu gái kia đồ vật, ai đều không thể dùng, ai cũng không được chạm vào, đoàn người đều hiểu được, nếu không nên sinh khí lạc. Nhị sao, nàng lại không đốc. Tuy rằng cháu gái lau mặt khăn là nhất mềm mại, nhưng là lau mặt bên người đã dùng quá, kia sao có thể cấp ngoại nam dùng. Cùng gội đầu rửa mặt, hai chuyện khác nhau, moi ra tới một chút dùng dùng sợ gì. Nhiều như vậy khăn đắp ở thằng thượng, nàng liền cho rằng trừ bỏ cháu gái đang dùng cái kia, trong tay này là Tam Nhi cùng mẹ thọ dùng để lau mặt đâu. Thiên thị cái kia, nàng trước kia còn ở nơi này trụ khi dùng quá, nhận thức. Lục công tử, ta đem này một phát rửa mặt tắm rửa xiêm y đặt ở trên bệ bếp, ngươi yên tâm ra tới lấy. Chân chùi thượng thân lục bạn, đang xem trong tay họa, nghe vậy đáp, hảo. Qua một hồi lâu, trong buồn thủy đã không thế nào nhiệt. Hắn mới một lần nữa cuốn hảo họa, ra điền hỉ phát ra đại phòng, đi vào nhà bếp lấy xiêm y rỉ. Lục bạn không biết cái nào là sữa rửa mặt, cái nào là dầu gội, cái nào là sữa tắm. Nhưng đương hắn vặn ra sữa tắm nắp hộp, chỉ nhẹ nhàng mà ngửi hạ liền biết đây là Tống Phục Linh dùng. Bởi vì này hương vị hắn thuộc, một loại nói không nên lời tới mát. Đem hộp để sát vào hơi thở chỗ, lại dùng sức mà nghe, khắc hai cái hộp liền vô dụng. Lục bạn chỉ lấy ra tới sữa tắm xoa ở trên đầu mình, trên mặt, cánh tay trên vai, a. Đương hắn toàn thân phát ra rổ mạ lởn cỏ đuôi chuột cùng muối biển hương vị khi, thay đổi một thân làm quần áo mẹ thỏ mới gõ cửa, ca ca, ta có thể tiến vào sao? Tiến. Mẹ thỏ tiến vào liền vươn tay nhỏ, chỉ vào lục bạn đang dùng tới lau mặt khăn. Làm sao vậy? Đó là sát chân. Mẹ thỏ thực hiểu chuyện, vội vàng xoay người muốn đi ra ngoài. Kaka, ta làm mãi mãi đoan thủy, ngươi trọng tẩy hạ đi, đó là tỷ tỷ của ta sát chân khăn. Đứng lại, ai? Mễ thỏ ngoái đầu nhìn lại, tỷ của ta a. Lục bạn nhìn mễ thỏ, không cần trọng tẩy, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Mễ thỏ tỉ mỉ quan sát lục bạn biểu tình, một lần nữa nhặt lên láo thủ nghệ. Nghĩ thầm, là hắn có mẫn cảm sao? Như thế nào cảm giác nhắc tới tỷ tỷ, Kaka sẽ không đúng chỗ nào? Chương 493 tái kiến, canh 1. Mễ thọ không rảnh lo nhiều tự hỏi không đúng chỗ nào. Bởi vì hắn muốn chiếu cố tiểu tướng quân Kaka, giống đã từng đi quốc công phủ Kaka chiếu cố hắn như vậy. Kaka, này xiêm y là như vậy xuyên sao? Lục bạn túi đầu nhìn chính mình, hỏi lại mễ thọ, không phải như vậy xuyên. Mễ thọ gãi gãi đầu, hình như là, nhưng lại nói không nên lời biệt níu. Kaka mễ thọ ngồi xổm lục bạn bên chân. Dùng tay nhỏ chụp hạ lục bạn góp chân, nơi này để không thượng sao? Để không thượng. Kia không được nha, giày cũng không thể đối phó, đi đường lê, ta đi cấp ca ca muốn xong vừa chân giày dâm đi. Mễ thọ lục bạn nhấp môi dưới, muốn giày dâm khi, lại cho ta tìm điều tân đoạn côn. Không cần lo cho ngươi tỉ mớn, ân, muốn chính mình phiên không đến tân liền trở về đi. Đoạn côn, thục xưng ngẽ mũi côn. Ngẽ, chính là ngưu. Còn phải là tiểu, ngưu. Nói tóm lại, chính là cấp tiểu, ngưu xuyên. Không có tân, hắn liền không mặc. Mễ thọ biên gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu, còn biên quét mắt lục bạn nào đó bộ vị, ca ca nơi đó đều bị tưới nước lạc. Sau đó liền chạy đi ra ngoài. Kỳ quái, tỉ tỉ họa bãi ở trên giường đất, thế nhưng không ước. Ai ra, ngài ra tới lạp điền bà tử vội vàng xoay người, hướng lục bạn cười không lưng gật đầu. Nhưng hạ ra tới. So với bọn hắn đại gia công nhận cọ sát bàn nha còn có thể tẩy. Trùng hợp bên cạnh cửa phòng cũng mở ra. Tống Phục Linh một thân màu tím nhạt toái hoa quần áo, một tay giơ nàng tự chế tay vẽ dù giấy, một con cánh tay vắt sọn. Có thể thấy được, nàng đặt đi chính là loại này thẩm mỹ, đặt đi phụ trách bên ngoài mua sắm, liền thích cho nàng mua đại toái hoa tiểu toái hoa vải dệt. Mẫu thân cũng ác thú vị, một bộ cấp làm. Bất quá! So với vừa rồi Sơn Lưu A Linh trang điểm bánh quai trèo biện, lúc này nhìn có thể phong cách tây chút. Bởi vì giặt sạch tóc, chỉ sát cái nửa làm liền phải đi ra ngoài, Tống Phục Linh liền cấp trên tóc mặt nửa hợp lại lên, dư lại tóc dài tề eo rối tung. Hơn nữa trên tay nàng tự chế dù giấy phá lệ xinh đẹp, nghiêng người gian nhìn về phía Lục Bạn khi, Lục Bạn thế nhưng nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Đây là Tống Bản Nha lần đầu tiên không hề là tiểu nha đầu trang điểm, đồng nhiên giống một vị đại cô nương ra, duyên dáng yêu kiều xuất hiện ở trước mặt hắn. Gió nhẹ một tuổi, thổi rối loạn nàng phát. Tống Phục Linh cũng ở nhìn lại Lục Bạn. Trong lòng tưởng chính là, Tống Phục Linh, ngươi có thể, kiên trì trụ, đừng cười. Phải biết rằng, nếu Lục tiểu tướng quân lúc này giống cái trong núi Hán A Bạn, như vậy ngươi cũng hoàn toàn không so với hắn cường đi nơi nào. Ngươi trang điểm cũng tám lạng nửa cân, chính là cái trong núi Lưu A Linh. Ôm lão đại không cần cười lão nhị tâm tư, Tống Phục Linh không mất lễ phép trước hướng Lục Bạn điểm phía dưới liền vác sọt đi rồi. Tiểu thoái bộ cực nhanh mà đảo động tới cửa. Cách vũ, Lục Bạn cũng có thể tinh tường nhìn đến dù giấy hạ cười đến run rẩy bả vai. Hắn túi đầu nhìn mắt chính mình. Còn không phải là tay háo khẩn chút, y đi thân đoàn chút, ống quần đến cẳng chân chiều dài. Có như vậy buồn cười sao? Mễ Thọ lộ ra không mất chân thành tươi cười, ca ca, ta dượng nói qua, người lao động là nhất quan vinh. Lại nói đối với ngươi tới giảng, xuyên gì kỳ thật đã không quan trọng, ngươi xuyên gì đều là tướng quân. Không giống chúng ta, có khi ra cửa bên ngoài, muốn người rửa y lìa trang. Đến, lại học tạp, Mễ Thọ cấp Tống Phú Quý kia lời nói khách sáo cũng học được. Đúng lúc này, cửa truyền đến hôn loạn thanh, có mấy cái hán tử kêu, ngài lao chậm một chút. Tống A Gia thân ảnh liền xuất hiện. Lục công tử. Ông nội có chút kích động. Nhoáng lên, non nửa năm không gặp. Tuy rằng dọc theo đường đi, trong nhà tiểu tử nhóm có nhắc nhở hắn, không cần để cảm tạ tiểu tướng quân không làm cho bọn họ bị trinh thượng binh, nhân gia có lẽ không thích nghe kia lời nói. Là, ta có thể không đề cập tới, nhưng là không đề cập tới liền không tồn tại sao. Thiệt tình cảm tạ là thật thật tại tại. Không có tiểu tướng quân. Trong nhà sắp sửa thiếu hơn 20 cái tiểu tử A. Lục Bạn tiếp nhận điền bà tử đưa cho hắn dù giấy, cũng chạy nhanh đi phía trước đón vài bước. Đương Tống Phục Linh vác mua tới đậu hủ khi trở về, nhìn đến chính là Lục Bạn đang bị Thái Gia Gia, đại bá, nhị bá chờ mấy người bồi, lôi kéo thị sát. Nhìn Lục Bạn bóng dáng, giờ khác này không thể không thừa nhận, có chút người mặc dù xuyên giống A Bạn, khí chất cũng không giống. Ngươi xem ở nướng lò phòng kia, Bảo Châu túi người kêu thiếu gia, Lục thiếu gia một thân vải thô ngắn nhỏ y yể, lại rất tự nhiên hơi điểm phía dưới, khởi. Ngươi xem nàng những cái đó các tỷ tỷ, vừa thấy thình lình xuất hiện tiểu tử, Tống Phục Linh ly xa như vậy đều có thể cảm giác được các tỷ tỷ khẩn trương xấu hổ không khí. Nhưng Lục thiếu gia lăng là ở một đám nữ công trùng, đối các cô nương tò mò mà trộm chủ cụ hắn không hề hay biết, chỉ chuyên chú cùng Thái gia gia bọn họ nói chuyện. Tựa hồ đang hỏi một ngày có thể làm nhiều ít, lại bẻ một điểm nhỏ nếm nếm. Tựa hồ cũng hỏi là ai nghiên cứu ra tới. Bởi vì Lục thiếu gia bỗng nhiên quay đầu lại sao, Tống Phục Linh liền vào công cộng phòng bếp. Ở Tống Phục Linh xem ra, Lục thiếu gia rất kỳ quái, hơn 10 vị cô nương đồng thời dương mắt xem hắn kia một cái trước mắt, hắn không xấu hổ, nhưng thật ra nàng nương xuất hiện, như thế nào thế nhưng khẩn trương đâu. Hơn nữa, nàng xác định chính mình không quan sát sai. Tiền bội anh muốn đem bàn lùn mang lên giường đất. Lục Bạn phía trước vốn là ở giường đất duyên biên ngồi, đang ở quay đầu xem giường đất quải. Ngăn tủ rất quen thuộc, là hắn từng cấp Mễ Thọ trang sách vở. Hiện tại trên mặt đất đôi lương thực, này mấy khẩu ngăn tủ liền dọn thượng giường đất rửa tường bày biện, bên trong có sách vở, có quần áo, cũng trang, có tạp vật. Nhìn đến tiền bội anh dọn cái bàn tiến vào, Lục Bạn vội vàng đứng lên, ta tới. Bên ngoài trời mưa, trong phòng có chút hắc. Tiền bội anh muốn đem đèn dầu cùng ngọn nến điểm thượng, Lục Bạn cũng rôi tay nói, ta tới. Tiền bội anh hướng hắn cười một cái. Từng đạo đồ ăn bưng lên bàn. Lao gia tử nói, nhân gia Lục Bạn còn sốt ruột trở về đâu, liền chọn đơn giản lại muốn ăn ngon làm, đừng lại hầm lại ngao chậm trễ công phu. Tiền bội anh không chiêu, Lao Tống không ở, đoàn người liền nhìn nàng, trông cậy vào nàng cấp tới mấy cái sở trường. Liền cấp Lục Bạn xào cái ớt cay xào thịt. Ra thịt xào đậu nành mầm, đậu hủ ma bà, chấm rau ngâm. Này vài món thức ăn đều mau. Canh là làm khuê nữ hỗ trợ làm, bí đỏ bơ canh. Mỗi một lần tiền bội anh hướng lên trên bưng thức ăn, Lục Bạn đều sẽ đứng lên, lễ phép gật đầu một cái. Đương canh bưng lên, Tiền bội anh ngó mắt lục bạn kia lỗ thai như thế nào đỏ bừng, nghĩ nghĩ, nàng nói, tuy rằng này thế đạo nói lời này, không quá thích hợp, nhưng là ta còn là tưởng nói, nghe được ngươi chỉ là vẫn luôn ở phía sau luyện binh, cũng không có đi phía trước, ta rất cao hứng. Có thể thấy được, này thật là đại lời nói thật. Lục bạn nhìn thẳng tiền bội anh, ánh mắt dừng ở tiền bội anh nửa ướt đầu tóc thượng. Từ sau khi trở về liền vì cho hắn nấu cơm, không lo lắng đổi thân xiêm y đi, lau lau tóc. Lời này, tổ phụ tổ mẫu, mẫu thân cùng với một chúng thân nhân chưa bao giờ nói ra, nói vậy cùng trước mắt thẩm thẩm giống nhau, cũng là như vậy tưởng đi. Cho nên hắn lần này tới, cố ý không có mặc đồ tang, không nói cho đại gia hắn sắp muốn khởi hành. Thật sự chỉ là nghĩ đến ăn bữa cơm, nghĩ đến nhìn xem nàng. Nói sơ năm thấy, vẫn luôn không được thấy. Cũng thuận tiện trông thấy này đó mạc danh làm hắn cảm giác được ấm áp người. Bọn họ thực nỗ lực tại hậu phương, cho duy trì. Duy trì trình độ tới rồi hắn lần này tới, thế nhưng không có nhìn thấy Tống Phúc Sinh. Này đó là hắn không biết. Lục bạn đối tiền bội anh cười hạ, cảm ơn. Tiền bội anh cũng cười, mau ngồi xuống ăn. Lúc sau, lục bạn ở Tống A Gia, tiền mễ thọ làm bạn hạ, thật sự có nghiêm túc ăn cơm. Nghe mễ thọ giảng. Tỷ tỷ thực sẽ ăn, đậu hủ ma bà muốn quay cơm Nga, chấm rau ngâm, ca ca ngươi muốn như vậy có lúc. Lục bạn đi học mễ thọ bộ dáng ăn cơm. Ca ca, kỳ thật ta cảm thấy nhà ta thịt nướng tốt nhất ăn. Không trong chốc lát, Tống A Gia Gia tới liền nói, cấp thu xếp nướng cái giá chi trên giường đất, thiết chút thịt ba chỉ, ớt cay vòng, kép tỏi, đi trong vườn kéo chút rau xà lách. Lục bạn ăn rau xà lách bao thịt ba chỉ. Vừa ăn biên cùng ông nội cùng mẹ thọ trò cười. Ông nội nói cho hắn, không nghĩ tới bọn em còn kiếm tiền đâu, tránh nhiều ít nhiều ít. Nhưng thật sự, lời nói thật ra bên ngoài lao. Mẹ thọ bị lục bạn hỏi cập trên tường đạo đạo là chuyện như thế nào, ca ca, đó là thân cao tuyến. Kia mặt cao, là tỉ tỉ mấy cái tuyến, này mặt chính là ta. Lục bạn nghiêng đầu nhìn mặt tường, hắn liền nói sao, nàng hình như là trường cao không ít. Mọi người đều cho rằng lục bạn lần này tới, là thật sự đi ngang qua. Ở bên ngoài luyện binh lâu rồi hồi phủ nghỉ phép, sau đó tới bọn họ nơi này ngồi ngồi. Đến nói không có Tống Phúc Sinh ở, gần nhất cũng không có người vào thành, nhậm ra thôn tin tức là lạc hậu. Chỉ có Tống Phục Linh cảm thấy, người này hôm nay tươi cười có phải hay không có điểm nhiều nha, hơn nữa thoạt nhìn tâm thái đặc biệt bình thản, đặc biệt bình dị gần gũi. Thái gia ra giảng xe chở nước đột ngột từ mặt đất mọc lên rầm rộ, lục công tử nghe mùi ngon có thể lý giải. Nhưng là chồng trọt sự, người nọ rõ ràng không hiểu, lại cũng thực nghiêm túc giống mê mẩn dường như nghe. Tống Phục Linh cùng lục bạn từ trở về nhà sau, là không có gì cơ hội nói chuyện. Lục bạn cũng sẽ không thất lễ xem nàng, tìm nàng. Bởi vì hắn trong lòng thời thời khắc khắc trang, vạn nhất, hắn nếu là cũng chưa về đâu. Nhiều người như vậy ở, sẽ đối nàng thanh danh có ngại. Hơn nữa, cùng nàng nói nhiều, nàng sẽ nhớ thương hắn. Có thể trở về hành, không bạch nhớ thương, nhưng là liền phụ thân đều ra ngoài ý muốn. Tiểu tướng quân ca ca. Lục bạn nghe tiếng quay đầu lại. Hà bờ bên kia lúc này động tác nhất trí mà đứng mấy chục cái hài tử, mỗi một cái hài tử đều ở không hề là mẹ thọ một người kêu hắn. Chỉ xem này đó bọn nhỏ đống nhiên đối sắp rời đi lục bạn, làm một cái đều nhịp động tác, so tâm. Đi đầu so tâm, là Tống Phục Linh. Chương 494 ai không làm. Canh 2. Vươn tay, so với kia cái động tác, đó là có ý tứ gì? Mang theo khó hiểu, lục bạn hướng hà bờ bên kia phất phất tay, ý bảo Tống Phục Linh cùng mẹ thọ bọn họ trở về đi, lên ngựa. Đại Tuấn phía trước làm đại bạch bàn đàn bà dắt về nhà trốn vũ, còn kém chút làm đại Tuấn đá một chân. Đại bạch vẫn luôn dựa vào loại này khi thì xuất hiện chắc tuyệt nhãn lực thấy, mà vận may không ngừng. Lục bạn biết rõ, tuy hứng lần này, biến mất này một buổi chiều, trở về thành sau, hắn liền không hề chỉ là lục bạn. Tay cầm thiết kiếm, lãnh binh chinh phạt. Hết mưa rồi, cầu vồng đống nhiên ra tới. Hắn một bên rong ruổi ở trên quan đạo, một bên ngửa đầu nhìn cầu vồng. Tống Phục Linh cũng đang xem cầu vồng. Không quan tâm hắn lần này tới là vì cái gì. Hy vọng hắn có thể vẫn luôn tại hậu phương luyện binh, chỉ phụ trách hướng tiền tuyến chuyển vận tốt đẹp quân sĩ. Nếu nhất định phải đi chiến trường, hy vọng hắn lựa chọn không phải nàng cùng phụ thân suy đoán cái kia cửu tử nhất sinh đường bộ. Chỉ chính diện nên địch, hắn là chủ tướng, nguy hiểm sẽ tiểu. Nếu, thật là cái kia chiến tuyến, hy vọng nàng mang theo bọn nhỏ so tâm, số lượng nhiều như vậy, có thể cho hắn mang đi một ít vận may, tánh mạng vô ưu. Tống Phục Linh tâm tình bỗng nhiên có chút trầm trọng, nơi này một chút cũng không tốt. Chiến tranh, lửa đạn, luôn là hòa ly đừng, sinh mệnh trầm trọng móc nối. Đừng nhìn nàng cùng lão mẹ nhìn đi lên rất bình thường, nhưng trên thực tế, lão ba chỉ là ở Tân Hoàng quản hạt nội áp tải, trong tình huống bình thường không gì nguy hiểm đâu, nàng cùng lão mẹ cũng nhớ thương không được. Càng không cần phải nói những cái đó trực diện vũ khí lạnh người, đau thương không có mắt, lửa đạn một oanh một mảnh, y hề dược lại theo không kịp. Ai, không thể suy nghĩ. Tống Phục Linh lại nhìn mắt cầu vồng, vừa lúc chính mình giờ phút này cảm tình nồng đậm, họa tiến họa. Chính là, nàng hóa đâu? Mễ Thỏ. Người tới. Tiền bội anh cấp bếp hố điền đem củi lửa, lại muốn chuẩn bị tiếp theo bữa cơm, đoàn người còn không có ăn đâu. Lục bạn nếu là dựa theo hiện đại thời gian tính, buổi chiều một chút nhiều chung tới, tam điểm nhiều chung đi. Ngày thường đoàn người đều là thời gian này mới nấu cơm, 5 giờ nhiều chung ăn cơm, ăn xong xuống ruộng vội đến 90 giờ, thấy không rõ lại trở về. Ngươi tỷ hai lại thọc đụng cô nói cái gì, có gì ta không thể nghe. Không gì. Tỷ đệ hai ngoài miệng nói như vậy, lại lôi kéo tay trốn đến tiền bội anh nghe không được địa phương thì thầm. Tống Phục Linh nửa dương miệng nhìn đệ đệ, như thế nào cho nàng họa lại cầm đi đâu. Lấy máy ép nước bản vẽ là cảm thấy hứng thú muốn giúp nàng làm, có thể lý giải. Nhưng không rên một tiếng lấy họa là ý gì sao? Đường đường công tử ca, này cái gì tật xấu, không lên tiếng kêu gọi nha. Mễ Thọ buông tay, hắn cũng không hiểu được, phía trước ở trên giường đất có nhìn thấy quá tỉ tỉ họa, lại lúc sau liền chưa thấy qua. Ngươi còn buông tay, vậy ngươi lúc ấy như thế nào không biết cho ta đưa về tới? Tỉ tỉ, ta khi đó nhiều vội. Trong nhà cũng chưa cái nam nhân, vây quanh ca ca muốn trước người phía sau chiêu đãi. Tống Phục Linh vặn ra nắp hộp, càng làm cho nàng vô ngữ chính là. Đây là dùng nàng nhiều ít sữa tắm A, hộp thiếu hơn phân nửa. Người ngoài dùng, chính là biến không trở lại. Nay khoản sữa tắm ở trong không gian vốn dĩ liền không thừa nhiều ít, là nàng bạn trai, nàng thích nhất trung tính hương vị. Khó trách trong nhà đều bay kia cổ thư hương khí. Cùng lúc đó, chính áp tải hồi trình Tống Phúc Sinh. Gian nan mà nuốt xuống trong miệng dưa hấu, ngươi nói ai chết lạc. Con đường thành trì đồng hương vẻ mặt khuôn mặt u sầu, giống thiên muốn sụp một nửa dường như, Trấn Quốc đại tướng quân A như vậy vênh váo Lục đại tướng quân cũng chưa, đồng nhiên ngã xuống. Ai? Liên kém nói, này còn có thể đánh thắng sao? Dân chúng cảm thấy này giống cái dấu hiệu, đây là ông trời là ám chỉ bọn họ muốn xong con bê nha. Dù sao là không sao cắt lợi liền đối. Cha! Ngươi lại ở nói hiệu nói vượng, miệng không che chắn. Lão nhân ra nháy mắt phản ứng lại đây, hướng Tống Phúc Sinh bọn họ xấu hổ mà cười cười, vội vàng đi theo nhi tử rời đi. Đại lang vẻ mặt không thể tin được, tam thúc, hắn nói chính là tiểu tướng quân cha không có sao. Hẳn là, chín tộc 11 vị dũng sĩ, lại không có một đường hồi trình một đường khai tiểu táo nhấm nháp địa phương đặc sắc tâm tư. Tống Phúc Sinh rất ít đối này đó bọn dân phu kêu gọi, nghe nói tin tức. Vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đại gia trước mặt nói, ta biết các ngươi là ở cố ý cọ sát, không muốn trở về. 400 danh dân phu thực đồng lòng, không sai, là cố ý. Bởi vì ngươi cái này đầu, thực hảo, không nghĩ cùng các ngươi tách ra. Đi trở về, ngươi liền không cho chúng ta vào đầu lãnh lạc. Sau khi trở về, chúng ta liền không nhất định sẽ dừng ở ai thủ hạ, không nhất định phải đi đâu đưa hóa, cọ sát một ngày là một ngày. Vậy các ngươi chậm rãi đi bộ, chúng ta vội vàng này 10 đài con la đi trước một bước, hẹn gặp lại. Đầu, tống đầu. Bọn dân phu nóng nảy, đừng như vậy. Chương 495 xuất phát, vì thư hữu 20170711111060457 đánh thưởng. Thiếu gia đã về rồi, thiếu gia đã về rồi. Lục bạn trở về xuất hiện cái tiểu nhạc đệm. Vào thành môn khi, tiểu toàn tử mang theo hảo chút tìm kiếm nhân thủ. Hướng hắn vây truy chặn đường giống giận, đứng lại, lớn mật, dám thửa chúng ta thiếu gia tọa kỵ. Một thân lão nông trang điểm lục bạn, ở trên ngựa liếc xéo tiểu toàn tử liếc mắt một cái. Tiểu toàn tử trường mâu đều ra tay, vội vàng quay đầu nhìn về phía chỗ khác, làm bộ vừa rồi quát lớn lục bạn không phải hắn. Lục bạn ở phủ cửa xuống ngựa khi, tiểu toàn tử lại phạm sai lầm. Hắn không chế không được tự mình manh hút cái mũi, nào bay tới mùi hương nhi đâu, hảo xa lạ. Chưa bao giờ ngửi qua. hắn liền một đường đi theo Lục Bạn mặt sau đi một đường ngửi. Lục Bạn thình lình dừng bước gọi quản gia, tiểu toàn tử đâm hắn phía sau lưng thượng. Tiểu toàn tử, ai nha mà ơi, hắn đây là sao, là không ngủ quá giác sự sao, tổng phạm sai lầm. Đương thuận tử vội vã tìm tới khi, Lục Bạn đã cùng quản gia đơn giản nói xong đi hướng nội viện. Thiếu gia tìm ngươi gì sự? Làm đại đức tử đuổi mình trở về. Quản gia không hiểu ra sao, nói thật, hắn đều không hiểu được đại đức tử là ai, trong phủ nô bộc quá nhiều, quá tiểu nhân nhân vật. Nhưng thiếu gia thế nhưng dặn dò hắn, sau này đối đại đức tử muốn nhiều có chiếu cố. Thuận tử lại hỏi tiểu toàn tử, ở đâu cái cửa thành tìm được thiếu gia cực kỳ chi tiết. Nghe xong, trong đầu chợt lóe, Nhậm gia thôn. Tiểu toàn tử kinh ngạc mà nhìn một thân hiếu thuận tử, sư phụ ngươi như thế nào đột nhiên khóc lạp. Thuận tử dùng tay háo xoa xoa, không có việc gì. Đêm nay, ngươi bồi thiếu gia đi, có chút nhãn lực thấy, a, ta phải về tranh gia, bồi yêm cha mẹ hảo hảo ăn bữa cơm. Ồ, thiếu gia đều đi Nhậm gia thôn, này thuyết minh muốn đem có niệm tưởng đều đi một lần, đều xem một cái. Hắn cũng muốn về nhà, cùng cha mẹ trước hảo hảo nói nói trong lòng lời nói, lúc sau, thề sống chết đi theo. Lục thừa tướng ngơ ngác mà ngồi ở chậu nước, trong đầu tất cả đều là nhi tử khi còn nhỏ bộ dáng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nói chính là hắn. Nhi nữ chết ở cha mẹ phía trước, làm lao phụ lao mẫu tồn tại cũng không có gì hy vọng. Ai, không thể suy nghĩ, phía trước chiến sự căng thẳng, hắn còn muốn rất nhiều sự phải làm. Hắn không chỉ có là một vị cha, càng là rất nhiều bá tánh nhân gia tướng gia, ngày mai muốn dậy sớm tiến cung. Lục thừa tướng ở trong lòng cộng lại này đó, duỗi tay muốn tắm đâu, không nghĩ tới chính là, Mân Thụy. Lục Bạn lấy ra ghế đầu, ngồi ở tổ phụ phía sau, lo chính mình liền nói, tổ phụ, hôm nay tôn nhi không từ mà biệt là đi một thôn trang. Nghe nói có một năm tuổi tiểu nhân, thường xuyên cho hắn dượng xoa bối. Hắn bắt đầu giảng. Từ Mễ Thọ nơi đó nghe tới, ngày thường Mễ Thọ cùng Tống Phúc Sinh đủ loại. Mễ Thọ sẽ cho Tống Phúc Sinh mỗi ngày sát chân, khi tắm sẽ cho nhau xoa bối, ăn cơm viết chữ. Thoáng tiến bộ, tiểu nhân liền sẽ được đến khích lệ, nghe nói sẽ bị ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Lục Bạn hôm nay cho hắn ra ra cũng xoa tắm, liền giảng này đó xoa. Trả lại cho hắn tổ phụ một cái sau lưng ôm. Trong thư phòng, ở Lục Bạn rời đi, Lục Thừa Tướng đột nhiên khóc giống cái hài tử. Từ Lục tướng quân di thể vận hồi mãi cho đến ngày mai liền phải mau chóng hạ táng, Lục thừa tướng chỉ là không khép được mắt, chưa từng đã khóc. Đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, trước mắt, hết thể muốn lấy đại cục làm trọng, Lục gia có khi còn không địch lại người thường gia, bởi vì hắn cũng chưa không thương tiếc nhi tử. Đêm nay, rốt cuộc thống khoái khoái một người ngồi ở trong thư phòng khóc một lần, tâm như lao cắt. Mà Lục Bạn rời đi sau, liền đi tổ mẫu sân. Trưởng công chúa mãi mãi cũng vẫn luôn biểu hiện thực kiên cường. Bá tánh thường nói, đoan bao lớn bát cơm ăn nhiều ít cơm, kỳ thật tiểu nhật tử có tiểu nhật tử hảo. Nhưng nhà nàng bát cơm quá lớn, làm sống liền phải nhiều, gánh nặng liền trọng, đây là Lục gia mệnh. Lão nhân gia cho rằng tự mình tưởng khai, lại ở nhìn đến tôn nhi bưng chậu rửa chân xuất hiện kia một cái chớp mắt, tâm giống bị kim đâm giống nhau rậm rạp đau. Tôn nhi ngày sau liền phải đi chiến trường. Tổ mẫu. Chờ Tôn Nhi trở về, qua phụ thân hiếu kỳ sau, ta liền thành ra. Lục Bạn kế tiếp cho hắn mãi mãi bệnh một cái thực tốt mộng. Nói hắn đến lúc đó sẽ cùng nương tử thường ở trong phủ làm bạn, sau này cũng sẽ nhiều sinh hài tử. Làm Lục gia cành lá tốt tươi, làm tổ mẫu ôm cái này tàng tôn, luyến tiếc buông cái kia tàng tôn. Giảng hình ảnh cực mỹ, đoàn viên cực kỳ, ăn tết đều có thể ngồi đầy một bàn người. Trưởng công chúa cũng rất phối hợp Tôn Nhi. Chịu đựng trong lòng đau, cười cùng Lục Bạn cùng nhau mặc sức tưởng tượng, còn vỗ Lục Bạn tay nói, tổ mẫu chờ, chờ ngày đó. Tổ mẫu, nếu ta nhìn chúng chính là môn đình rất thấp người thường gia nữ nhi, ngài sẽ tán đồng sao? Tán đồng, ta Mân Thụy trước nay không nhìn lầm hơn người, ba thánh nhân gia cô nương nếu có thể vào ta tôn nhi mắt, kia nhất định là cực kỳ tú ngoại tuệ trung. Lục Bạn rời đi sau, trưởng công chúa khóc lên. Đây là Lục Bạn lần đầu tiên lời nói nhiều như vậy, chưa bao giờ biết Tôn Nhi có thể nói chuyện nói như vậy dễ nghe. Nhất định sẽ có ngày đó, Tôn Nhi, ngươi không thể nuốt lời. Tổ mẫu sẽ không làm ngươi ra một chút xóa đầu. Mẫu thân, ngài mang cái này cũng thật đẹp. Lục Bạn đưa cho hắn nương một bộ thực chân quý trang sức, giống hiện đại màu tím thủy tinh, bồi Lục phu nhân ăn cơm xong sau ở dạ vườn. Hắn kia há mồm, lúc này cực kỳ giống nói ngọt mễ thọ, đem trước kia mười mấy năm không có khả năng nói, cũng ngượng ngùng nói ra nói, chậm gì gì ở hôm nay đảo ra tới không ít. Nửa đêm trước, Lục bạn liền làm này đó, lại quỳ phụ thân một canh giờ. Sau nửa đêm, Lục bạn rửa bàn, cấp bốn vị tỷ tỷ cùng với bà ngoại viết thư. Bà ngoại tin, là hắn dặn dò làm bà ngoại nhiều kêu mẫu thân về nhà mẹ đẻ. Cấp các tỷ tỷ tin. Hắn đối đại tỷ nói, không cần chỉ lo tại nội viện tranh tỷ phu ra tước vị. Đại tỷ a, đệ đệ biết người hiếu thắng, nhưng đem chất nhi giáo hảo, chất nhi chính mình liền sẽ tránh. Tinh lực muốn phóng đối địa phương. Lưu có lại nhiều, không bằng con cháu tiền đồ. Đối nhị tỷ nói, nhị tỷ phu chi không ở quan trường, lúc trước ngươi coi trọng còn không phải là hắn kia một thân tài hoa, kia vì sao ngươi lại nhận hắn nghiên cứu học vấn mà không ngừng khắc khẩu. Lục bạn đối Lục Chi Huyền nói chính là, muốn bồi tam tỷ phu lại lần nữa đứng lên. Tam tỷ tỷ, tỷ phu vui mừng với ngươi, ngươi cũng gả đến phu quân. Đệ đệ hiện tại mới hiểu, trong lòng có người, lại là thế gian này cực tốt đẹp sự. Đối tứ tỷ tỷ, Lục bạn tin tràn ngập tức giận. Tứ tỷ tỷ, ngươi là Lục gia nữ, nhỏ nhất vốn là nhất được sủng ái. Chính là ngươi nhìn xem ngươi nhật tử, tính tình sao có thể như vậy mềm. Tứ tỷ phu nếu là một phòng tiếp một phòng nâng di nương, đánh giết, nâng một cái đánh giết một cái. Ngươi cố kỵ thanh danh làm chi, ngươi quá như vậy nén giận nhật tử, đã kêu không cho Lục gia mất mặt. Nếu đánh giết cũng chỉ không được, hòa ly. Lục bạn trong lòng, chưa từng có khuyên giải không khuyên phân khái niệm. Hắn vẫn luôn cho rằng, đối có một số người có một số việc, khuyên giải mới là làm bậy. Đương đạo thứ nhất kia nắng ban mai chiếu tiến thư phòng, chỉ xem Lục bạn đang ở cẩn thận cuốn lên bức họa cột tròn. Hắn cấp thượng du, sẽ không dễ thoái. Hơn nữa còn ở tống phục linh họa thượng thêm chính hắn bút tích. Đem tống phục linh dơ dù giấy thêm đi vào. Tống Phúc Sinh lãnh bọn dân phu sắp muốn đến Phụng Thiên Thành khi, liền cảm giác không khí không đúng rồi. Dân chúng lại không phải mất đi Lục đại tướng quân cùng quốc nạn muốn tới dường như biểu tình, mà là càng thêm đoàn kết một lòng bộ dáng. Lại phát sinh cái gì lạ? Ngươi không biết. Lục tướng quân chi tử Lục tiểu tướng quân, chính xuất lĩnh sở hữu từ các nơi chạy về đã từng Lục gia quân, thế phụ xuất chinh. Một thân màu bạc khôi giáp Lục bạn, ngồi trên lưng ngựa nhìn ba cánh. Bá tánh sôi nổi tê, Lục gia quân đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, Lục tiểu tướng quân kỳ khai đã thắng. Chương 496 ta cả nhà đều có bàn tay vàng A. Canh 1. Rời nhà phương hướng càng gần, Tống Phúc Sinh nghe được tiểu đạo tin tức liền càng nhiều. Nay phụ đại tướng quân, võ tướng bên trong đệ nhất nhân ngã xuống, Lục tiểu tướng quân là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hoàng thượng thân phong, Định Hải tướng quân. Định Hải. Tục truyền là hoàng thượng vì Lục tiểu tướng quân cố ý lấy phong hào. Các ba tánh không biết, cái này trường hợp đặc biệt Định Hải tướng quân, cấp bậc cũng cao hơn một các tướng lĩnh. Chỉ ở sau Lục bạn chi phụ đã từng đại tướng quân phong hào, cùng với đang ở tiền tuyến xung phong liều chết ba vị thế bá cùng ở Phụng Thiên Thành tọa chấn một vị thế bá dưới. Tuổi cũng đều so Lục bạn lớn hơn nhiều, có hai vị thế bá thậm chí so với hắn phụ thân số tuổi đều đại, còn có một vị là Quý Phi ca ca, tân hoàng vô hoàng hậu. Nhưng dân chúng lại biết một đạo lý. Muốn như vậy, muốn cho Lục tiểu tướng quân làm đại tướng, trong tay nhiều mang một ít người bảo hộ hắn, nhất định phải khải hoàn mà về. Kia chính là Lục gia, quốc công nhà độc đinh mầm A. Ta dân chúng, không hiểu đạo lý lớn, nhưng ta hiểu hoàng thượng ở trưng binh khi đều sẽ không làm bá tánh ra tuyệt tự, Lục gia độc đinh mầm lại phải vì triều đình vì bá tánh mặc giáp trụ ra trận. Có thể nói, Lục bạn còn không có chân chính đến bắt đầu chinh phạt, hắn liền ở các bá tánh nơi đó khởi tới rồi hoàng thượng thân phong Định Hải tác dụng. Lục bạn đi tiền tuyến ý nghĩa, ở bá tánh trong lòng cũng cùng hoàng thượng bẻ phái tướng lãnh đi tiền tuyến không giống nhau. Lục bạn là Lục gia quân nhất căn hồng mầm chính người thừa kế. Hắn cũng đại biểu ám chỉ toàn bộ tân hoàng triều quân đội tinh thần. Chính như phụ thân hắn ngã xuống, hắn sẽ xông lên đi. Như vậy cái này tân hoàng triều quân đội liền sẽ giống Lục gia truyền thừa giống nhau, vĩnh viễn không thể chinh phục đánh không vác. Phía trước vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ có quần quận không ngừng binh sĩ ở chiến hỏa khói lửa trung thành tiểu trận này có 102 đại chiến. Mà chín tộc 11 người ở nghe được này đó nghe nói khi, là kiêu ngạo, có loại nói không rõ cảm xúc ở trong lòng lao nhanh. Bởi vì bọn họ cùng những cái đó bá tánh không giống nhau, bọn họ là nhận thức Lục bạn. Tống Phúc Sinh bước chân mại càng nhanh, kỳ thật trong lòng cũng không rõ ràng chạy trở về có thể đối Lục bạn nói cái gì đó. Lúc này giảng đời sau những cái đó không biết có hay không dùng chiến thuật, phải biết rằng thực tế thao tác cùng lý luận xung là bất đồng, muốn nói thiên thời địa lợi, muốn căn cứ chiến trường biến hóa mà kịp thời điều chỉnh. Cho dù có dùng, hắn đem nữ nhi chép sách tổng kết chẳng sợ toàn báo cho Lục bạn, kia cũng giải quyết không được vấn đề lớn, mắt thấy liền phải đánh. Chiến thuật là trường kỳ huấn luyện hạ mới có thể bồi dưỡng ra ăn ý là động lên lúc sau, mấy ngàn thượng vạn thậm chí mấy chục vạn người ăn ý. Tống Phúc Sinh cũng không có khả năng đem có sẵn kính viễn vọng cấp Lục bạn. Đối với chủ tướng tới giảng, kính viễn vọng xác thật có thể giải quyết rất lớn vấn đề. Nhưng là cho dù đối Lục bạn cảm tình thực nồng hậu, Tống Phúc Sinh ở cái này vấn đề thượng cũng không có khả năng cấp. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, cũng tuyệt đối không thể bại lộ bọn họ tam khẩu người có đặc dị công năng. Ở Tống Phúc Sinh trong lòng, người không có sau mắt, biết trước không đến tương lai như thế nào, nhân tâm cũng cách tầng cái bụng, đã từng thực tín nhiệm người theo thời gian đều có thể thay đổi, đối mệ thọ sau này cũng sẽ không giảng, sẽ không cấp. Càng không cần phải nói đối quân sự thiết bị rõ như lòng bàn tay Lục bạn. Cho nên nói, Tống Phúc Sinh lúc này không ngừng lên đường, trên thực tế trong lòng lại không rõ ràng lắm thấy Lục bạn rốt cuộc có thể dặn dò chút gì. A, đối, bản đồ, hán tân họa. Nếu Lục bạn là đi cái kia nguy hiểm nhất lộ tuyến chinh chiến, này bản đồ có lẽ có thể có chút dùng. Còn có dặn dò ở xuất chinh trước kỳ thật chính là vô nghĩa. Nói lại nhiều giúp không được gì. Kia không phải vô nghĩa là gì. Kia cũng tưởng phế một mép. Tường dặn do Lục bạn làm lưu chút tâm nhãn, nhất định phải cùng mặt khác mấy lộ công thành tướng quân nghiên cứu hảo nối tiếp. Một khi công phá Vân Nhai quan liền phải kịp thời đi cứu viện ngươi A hơi có xóa đầu, kêu rơi vào hổ khẩu. Ở Lô Vương nơi đó liền ra không được làm. Chính là thật đáng tiếc, liền khẩu cơm cũng chưa ăn Tống Phúc Sinh, không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi Phụng Thiên thành khi. Lục bạn đã mang theo Lục gia quân xuất thân 6 vị phó tướng cùng với hắn phía trước huấn luyện 3.000 binh sĩ, từ binh tướng chuyên trúc cửa thành rời đi. Hắn lần này xuất phát, đem phía trước còn không có huấn luyện tốt 3.000 binh sĩ cũng mang đi. Còn phải nhanh một chút đến chỉ định địa điểm. Hơn nữa Tống Phúc Sinh lúc này cho dù đi bình thường 3 cánh cửa thành cũng vào không được thành, truy đều không có cơ hội. Bởi vì to như vậy cất vào kho nha ở vùng ngoại thành, không ở trong thành. Tới rồi cửa thành sốt ruột đi vào, thủ vệ quan liền cho hắn ngăn lại, làm mau chóng đi báo cáo kết quả công tác. Không thể mang theo 400 danh dân phu loạn hoảng. Thương chẳng nha, Lê Đại Nhân nhìn mắt tựa hồ là chạy tới Tống Phúc Sinh, lại nhìn mắt trong tay giấy, chỉ liếc mắt một cái hắn liền đằng một chút đứng lên, đây là cái gì? Thảo dân lần này áp tải, tổng kết ra tới bản đồ địa hình, ngài xem Tống Phúc Sinh dùng sức nuốt nước bọt, này cho hắn chạy, em mà, thượng không tới khí. Nơi này có phiến không biết tên sơn, binh tướng nhóm so với chúng ta dân phu chân cẳng nhanh nhẹn nhiều, nếu là có bản lĩnh có thể trực tiếp xuống sơn núi, lộ trình càng là ít nhất có thể ngắn lại 3 ngày, chỉ chưa một bộ phận đuổi mã, dư lại bộ binh. Tống Phúc Sinh còn không có nói xong, Lê Đại Nhân liền mang quan mũ vội vã đi rồi, yêu cầu chạy nhanh đăng báo. Nếu là thực sự có dùng, muốn phái người khoái mã đi đem bản đồ địa hình đưa đến đã xuất phát định hải tướng quân trong tay. Mặt khác, cái kia Tống Phúc Sinh quả nhiên là nhân tài. Mà Tống Phúc Sinh tại đây mặt giao xong kém phải về nhà trước, bọn dân phu hỏi hai người bọn họ vấn đề, ngươi cáo trạng, không, là đăng báo ai nha. Tống Phúc Sinh nói, các ngươi biểu hiện đều thực hảo, ta không thể che lại lương tâm hướng lên trên hội báo, cho nên một cái cũng chưa báo. Bọn dân phu nhìn Tống Phúc Sinh cùng 10 cái đội trưởng cười, có thể hay không tiếp theo cho chúng ta vào đầu. Ngượng ngùng, không được. Vốn dĩ rất cao hứng, nhưng hạ đêm này khổ sống làm xong rồi, còn bối hồi hảo chút hải đặc sản có thể cho người nhà ăn, nhưng dọc theo đường đi, mười mấy người thế nhưng không gì tâm tình nói chuyện. Cùng lúc đó, liền ở Tống Phúc Sinh hướng trong nhà lúc đi, trong nhà chính phát sinh đại đại sự. Tống Phục Linh trong miệng bàn chải đánh răng đều bị dọa rớt. Chỉ xem mấy ngày nay có chút cảm mạo phát sốt đang ngủ mệ thọ, đột nhiên ngồi dậy, thẳng lăng lăng nhìn phía trước nói. Lục bạn, tự Mân Thụy. Định hải tướng quân, mang binh đặc điểm, binh quý đồng lòng không ở chúng, dụng binh có gan thâm nhập. Thiện đãi địch tới gần, chỉ huy vật mạnh, pháo vây công, cường nỏ tề phát, tác chiến thường anh dũng tranh tiên, tướng sĩ toàn nguyện vì này hiệu lực. Lục tướng quân quá hải đằng châu lên bờ, duệ không thể đỡ, có thể viễn công cũng có thể cận chiến, tách ra trận địa địch vô số, liền đoạt Dịch huyện, Tân huyện, Dính Hóa, bổn ứng tiện đà về phía trước, xử Lô Vương đại hội, thẳng đảo Hoàng Long. Lại nhân Tể Vương cái kia làm ta cửa nát nhà tan nghịch tặc cấp Lỗ Vương ra nham hiểm chi chiêu, đem thuyền tắc rớt, chặt đứt lục tướng quân từ trên biển lại đây vận lương đội tàu. Vài lần nổ chết chết chìm bên ta vận lương dân phu vạn người trở lên. Lại liền ra tổn hại chiêu, ở Cát Tân Mà, Hoàng Diệp thiết mai phục, vài lần đốt giết chém giết vận lương dân phu gần 2 vạn người nhiều. Mấy lần đưa lương bị đoạn, lục tướng quân chờ một đám người bị đói cái bụng bị 5 vạn Lô Vương binh vây quanh. 4 bề thụ địch, lại không thể chinh phục thiết cốt tranh tranh. Lục tướng quân lúc ấy dẫn dắt chỉ còn 4.000 thủ hạ, chống cự Lô Vương 5 vạn đại quân 10 ngày lâu. Hậu nhân xưng, Định Hải tướng quân lục bạn, dẫn dắt chính là đánh không suy sụp bất tử quân đoàn. Mỗi chết một người, phân cách gan thịt, từ phía sau lại bổ sung một người, chết trận lại bị thực. Nhưng cuối cùng vẫn là nhân viện quân bị nhốt, giáp sắt cũng khó chắn đói khát, đáng thương lục tướng quân rơi vào cái đói chết kết cục, bi rồi. Định Hải tướng quân ngắn ngủn cả đời, bị phát hiện thi thể khi, trần trụi thượng thân, eo toàn quân địch tướng lãnh đầu, khi thế làm cho người ta sợ hãi. Thuận Tông Đế lúc ấy đau kịch liệt thương tiếc Định Hải tướng quân, phế triều 3 ngày. Hạ chiếu thư, cực cao đánh giá lục gia 2 đời trung dũng, truy phong Định Hải tướng quân đại tướng quân vương, đặc lệnh mộ thêm cao 10 thước, làm 2 đời tướng quân phụ tử 2 người nhập một huyệt mộ làm bạn, lấy kỳ tôn sùng. Đến tận đây sau, triều đại không còn có chắc tuyệt tướng lãnh bị phong đại tướng quân. Lục gia sinh thời sau khi chết, hết sức lễ tang trọng thể. Sau, tuy phá vân ngai quan, nhưng nhân tổn thất thảm trọng không thể không lui binh để ngừa thủ làm trọng. Chia 5 x 7 lại liên tục 10 năm hơn lâu. Mễ Thọ đối trường bài khóa giống nhau, một chút không tạp đốn, nói xong liền đánh cái cách, loảng xoảng nhắm mắt nằm trở về, ngủ rồi. Tiên bội anh bị dọa đến tâm phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Cấp hải tử đánh thức, không dám xuống tay. Không cho hải tử đánh thức, giống như cũng không đúng. Tống Phục Linh đầu một hồi cảm giác, cái gì kêu ra đầu phát tạc. Trong miệng kem đánh răng bọn, một nửa cùng nước miếng tí tách đến trên mặt đất. Một nửa nuốt vào bụng. Chương 497 đột phát, vì căng vũ dù. Phục Linh, ta như thế nào chỉnh? Tiên bội anh quỳ gối trên giường đất, đặc biệt bất lực hỏi nữ nhi. Tống Phục Linh lau đem bên miệng bọt, nương, ngươi mau đẩy tỉnh hắn. Trong không gian, nương hai đã tử Tống Phúc Sinh nơi đó biết được lục bạn chi phụ, vong. Lục bạn giống như muốn thượng chiến trường, cụ thể nào ngày đi, lao Tống còn chưa tới ra đâu, hôm nay không ở không gian thấy. Lao Tống ở lên đường. Nhưng cho dù chỉ là lục bạn phụ thân qua đời tin tức, cũng không thể nói cho đoàn người A. Bằng không nên hỏi các nàng là như thế nào biết được. Nhưng nương hai cũng nguyên nhân chính là vì thế khi trong lòng môn thành, mới cảm giác Mễ Thọ kia phiên lời nói khiếp đến hoảng. Mễ Thọ đây là hồ ngôn loạn ngữ. Khai thiên nhãn. Vẫn là trong mộng trở về kiếp trước, thả ở kiếp trước đã trải qua gì. Nói ví dụ, sau khi lớn lên Mễ Thọ, sùng bái lục bạn, bối quá lục bạn ngắn ngủn cả đời chinh chiến sử. Ta cái ma ơi! Làm gì nha, cô mẫu, ô ô ô, hoa Mễ Thọ bị dùng sức lay động tỉnh, ngồi dậy vẻ mặt nháo rác bộ dáng, rất ít há mồm hoa khóc lớn hài tử, đồng nhiên liền khóc lên rung trời vang lên. Còn như là ngủ mơ hồ, tay nhỏ xoa đôi mắt, chân nhỏ một chân chân đặng tiền bội anh, thật phiền, chính ăn cơm đâu, làm chi muốn đánh thức ta. Tống Phục Linh thấu tiến lên, nuốt nuốt nước miếng, với ai ăn cơm đâu. Cùng tiểu tướng quân ăn thịt nướng, ta ở khuyên hắn ăn nhiều, mới cuốn xong thịt, còn không có ăn đến miệng, các ngươi muốn làm gì? Tiền bội anh nhìn Mễ Thọ cũng muốn hỏi, ngươi muốn làm gì? Nàng đều muốn khóc. Má ơi, nàng lao nhân à, mau nói cho cô mẫu, ngươi chỉ là ngủ đói bụng ở hồ ngôn loạn ngữ đi. Bằng không quá vô pháp tiếp thu. Tống Phục Linh nói cho tự mình muốn bình tĩnh, thanh âm cực kỳ nhu hòa. Một bên cấp đệ đệ thuận phía sau lưng, một bên hỏi, Mễ Thọ à, ngươi nói cho tỷ tỷ, trừ bỏ này đó, còn mơ thấy cái gì? Nàng tưởng xác nhận, Mễ Thọ phía trước kia một đại đoạn giống bối sách sử dường như còn có hay không ấn tượng. Mễ Thọ nức nở tiểu bả vai hỏi lại, kia còn có thể mơ thấy điểm gì nha? Cũng chỉ có cùng ca ca ăn cơm. Liên này đều cho ta vội hỏng rồi. Đúng lúc này, Mã Lao Thái cùng Tống A Gia đều chạy tiến vào. Mễ Thọ không phải hiếu động tinh gạo, là bỏng vẫn là rớt xuống giường đất lạc. Ta ở phía sau vườn đều nghe thấy được. Tống Phục Linh thực chấn tĩnh nói, mãi, chỉ là làm ác mộng. Mặt khác một chữ cũng không lộ. Liên việc này, không quan tâm thật giả vẫn là như thế nào, chỉ có thể bọn họ tam khẩu người biết được, nàng phải đợi cha về đến nhà lại nghiên cứu. Gia Nhậm gia thôn, ly cửa thôn hơi chút có chút khoảng cách địa phương. Tống Phú Quý chỉ vào nơi xa mấy cái lén lút lao thái thái, ta như thế nào nhìn, đó là đại nương thím các nàng đâu. Tống Phúc Sinh chung quanh nhìn xem không ai, móc ra bị ngụy trang quá vọng mắt kính vừa thấy, vô ngự đến cực điểm. Làm gì đó là? Như thế nào lại thiêu thượng người giấy? Thế nhưng chỉnh kia vô dụng. Bất quá, Tống Phúc Sinh trong lòng cũng có chút cấp, là mẹ thọ lại làm ác mộng hồ ngôn loạn ngữ, vẫn là trong nhà cái nào hài tử cũng giống mẹ thọ lần đó dường như. Là mẹ thọ lạc, mẹ thọ, đứa nhỏ này, bát tử có phải hay không quá nhẹ? Vương bà tử manh gật đầu, không được tìm cái chuyên nghiệp đi, nhà nàng toán miêu tử trước kia cũng như vậy quá. Các nhị lưu nói, ai hú yêm tam cháu trai, sao gầy một vòng lớn. Tống nhị bà tử bọn họ cũng nói, đều hắc gầy, trên người không quải cái gì thương đi. Tóm lại, mồm năm miệng mười, dịu dít. Tống Phúc Sinh tới rồi ra, nhìn đến nữ nhi lặng lẽ hướng hắn xử cái ánh mắt, mẹ thọ nhìn thấy hắn, trên mặt nước mắt còn không có sát tịnh đâu, ủ rũ heo hứa, cũng không giống trước kia dường như thực hưng phấn. Cũng chỉ đối ông nội, đối mọi người đơn giản nói vài câu, rất mệt, khá tốt, hôm qua liền ngủ hai canh giờ giấc, liên tục lên đường, thật sự không tinh thần đầu, ngày mai lại nói tỉ mỉ, liền trở về nhà. Hắn không tinh lực, Tống Phú Quý bọn họ có A. Tống A ra, gì chơi ứng, tiểu tướng quân hắn cha không lạp, hắn đi phía trước lạp. Bên ngoài đại gia hỏa ở nghị luận cái này. Tiền bội anh ôm mễ thọ hống uống thuốc, nói ăn mới có thể làm dượng tiếp theo ôm, nghe lời. Tống Phục Linh liền cùng nàng cha đem mễ thọ nói tiểu tiểu thanh lặp lại một lần. Một chữ không lậu. Này ký ức năng lực, Tống Phục Linh đều bội phục tự mình, chưa bao giờ có quá. Có thể thấy được thật là bị đệ đệ dọa không nhẹ, thế nhưng khai quật xuất tử thân lớn nhất tiềm lực. Cha, ta xác định cùng với khẳng định, ta cho hắn giảng hàng long thập bát trưởng, giảng võ lâm đại hội, không quan tâm là nói cái gì chuyện xưa, đệ đệ nói những cái đó tử, ta đều không có đã dạy. Cha, kỳ thật đệ đệ lời nói từ ngữ mấu chốt là Đăng Châu, đệ đệ nếu là thật nói hiệu nói vượng, mới 5 tuổi là như thế nào biết Đăng Châu. Huống chi còn có mặt khác địa danh. Tống Phục Linh lại điểm điểm tự mình đầu. Ta cũng không biết những cái đó địa điểm đối ứng chính là nào. Yêu cầu cha ngươi đi lộng trương nơi này bản đồ, đối chiếu một chút. Hơn nữa ta hiện tại bình tĩnh lại, đầu óc rất rõ ràng, 90% xác định đệ đệ nói chính là thật sự, hắn có thể mơ thấy, ta tin. Kia 10%, cha, nơi này bản đồ nếu là có này đó địa danh là có thể xác nhận. Tống Phúc Sinh nghe xong liền một cái cảm thụ. Hắn vừa rồi cùng ông nội nói cũng là thật sự, liền ngủ hai canh giờ, lại mệt lại ngốc. Các ngươi muốn hay không như vậy a? Nay quả thực quá kích thích, một lãng cao hơn một lãng, còn cấp tiểu tướng quân đói chết ở trên bờ cát. Đều có ai biết được. Theo ta cùng ta nương. Cha, ngươi là không biết, mễ thọ dùng non nớt đồng âm bối thư, mắt vô tiêu cự, tặc thấm người. Ngươi cảm thấy hắn có thể mơ thấy cái gì trình độ, không có việc gì liền nằm mơ ra bên ngoài lao kiếp trước. Vẫn là sửa lại, về sau hắn liền mộng không lạc. Tống Phục Linh lắc đầu. Ta chỉ tổng kết ra, hắn mỗi lần thân thể không thoải mái liền ái làm ác mộng. Giống lần trước ngươi phải bị trinh đi, hắn liền hồ ngôn loạn ngữ quá, ta lúc trước không để trong lòng. Tống Phúc Sinh gật đầu, nghĩ thầm, đúng vậy, tổng lấy tiểu đầu bao không lo lương khô. Kia hải tử bôi vàng, bọn họ hậu chi hậu giác. Lúc này lại là lần đầu tiên nên coi trọng. Nhưng là lời nói lại nói trở về, việc này nào dám tưởng. Lần đó mở miệng liền nói có thể giết người, ngươi nhìn hắn tiểu ngoạn ý dạng, một chân là có thể cấp cuốn đảo, còn giết người đâu. Lúc ấy cũng đứt quãng nói qua, cái gì ca ca đói. Lúc bạn đói. Nói giỡn. Được rồi, lần trước nằm mơ cũng đừng đề ra, trước hết nghĩ tưởng trước mắt này mộng đi. Hôm nay buổi tối, Tống Phúc Sinh ngồi xếp bằng ôm mễ thọ vô nhẹ, giống hống trẻ con ngủ dường như. Hắn hy vọng tự mình dương cương chi khí có thể làm hài tử lại không tao này tội. Nhưng đừng ngộng. Hài tử héo đi, không tinh thần chân dung bị lột tầng ra dường như. Cũng không thể tránh khỏi, Tống Phúc Sinh tự nhiên một bên vô mẹ thọ hống, trong đầu một bên hồi ức chạm đất bạn bộ dáng. Từ lần đầu tiên gặp được, kia tiểu tử bộc lộ quan điểm, tên kia đem hắn ngưu bức, cấp khuê nữ khuôn mặt từ giày thượng run rớt, vừa thấy liền không phải thiện tra. Quỳ đầy đất người cầu, biểu tình bất biến, vừa thấy chính là thường xuyên có rất nhiều người thường đối hắn quỳ xuống, xuất thân cao. Nhưng là ta đến nói, kia tiểu tử khí chất, hướng kia vừa đứng, vừa thấy liền một thân chính khí, phụng pháp thủ chức dạng. Sẽ có giác quan thứ 6, chỉ cần có thể cùng hắn nói rõ ràng ngọn nguồn, không phải hư quan. Có thể nghe đi vào bá thánh nói. Tiên bội anh ngồi ở bên cạnh, cấp mễ thọ trên đầu thay đổi cái khăn, đánh gãy Tống Phúc Sinh suy nghĩ. Dùng hơi thở tiểu tiểu thanh nói, lao Tống, ta một suy nghĩ kia hải tử đã chết, ta mãn đầu góc liền chuyển động hắn đối ta cười, giúp ta nâng cái bản, tâm không dễ chịu. Lúc này hắn tới, tươi cười như nhiều, cười rộ lên cũng có thể tuấn. Ta nếu muốn biện pháp cứu cứu hắn a. Cách giường đất tưởng, Tống Phục Linh trong đầu cũng không tự chủ được mà, lặp lại truyền phát tin, lục bạn bỗng nhiên xuất hiện ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Để cho Tống Phục Linh trong lòng không dễ chịu chính là, ngày đó, nàng chê cười hắn xuyên giống trong núi hán a bạn dường như, ngày đó cười có lợi hại, hiện tại ngẫm lại hắn nếu là liền như vậy đã chết, tâm liền có bao nhiêu toan. Còn có lục bạn lên ngựa, cầu vồng ra tới, quay người hướng nàng phất tay làm trở về đi. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh so tiền bội anh suy nghĩ muốn nhiều đến nhiều. Cha con hai trong lòng minh bạch, muốn cứu, liền gặp phải muốn bất cứ giá nào chính mình, lao ba, thiệp hiểm. Mễ thọ còn nói như vậy dò người, mai phục rất nhiều quân địch. Vì sao phải bất cứ giá nào chính mình đâu? Bởi vì mễ thọ nằm mơ biết trước không thể nói cho người khác, liền cho dù là nói cho quốc công gia, cái nào quan khẩu, lương thực nếu là vận không đi lên, ngươi tôn tử muốn đói chết, nhân ra một câu, ngươi sao biết đến? Đương nhiên, đánh giá nói, cũng không ai tin, còn phải cho rằng điên lên rồi. Thậm chí hiện tại đưa ra lại đưa lương, mặt trên cũng không thể đồng ý. Tống Phúc Sinh mới từ kia mặt trở về, đại quân chưa tới, lương thảo đi trước.